Xin chào các bạn, hôm nay Tiêu Dao sẽ đọc một bộ truyện khác. Mà bộ truyện này được một bạn có tên YouTube là Lina Fan giới thiệu cho kênh. Cũng xin cảm ơn bạn Lina rất nhiều nha. Và bộ truyện này có tên là Vật Trong Ao, của tác giả là Trích Hồ Ly, thuộc thể loại ngôn tình huyền huyễn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện ha. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả là Trích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, phần mở đầu. Chúng ta có một chiếc ao vô danh, bên trong có cá, có cua, có tôm. Điều bất thường duy nhất là lũ cá, cua, tôm này là một đám yêu tinh nhí nhố nhặn xị dễ thương. Đó là câu chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn của đám yêu tinh ham hư vinh, thích tự sướng. Nhưng đọc để cảm nhận, để thấm thía một điều giản đơn rằng ai cũng muốn làm một điều thật vĩ đại, nhưng lại quên mất cuộc sống vốn tạo nên từ những điều vô cùng nhỏ bé. Cả chặng đường đời giống như một cuộc hành trình thưởng lãm. Cái đẹp không xuất phát từ quá trình theo đuổi sự thỏa mãn của thị giác, mà là sự tròn vẹn tâm hồn. Và bạn sẽ nhận ra rằng điều vĩ đại nhất chính là điều giản dị. Chân lý của cuộc đời luôn xuất phát từ những thứ rất bình thường. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 1. Lần đầu tiên khi gặp được cá chép, cá chuối đang rất buồn rầu. Nó không biết rõ vì cái gì cơ thể mình lại đầy vảy cá. Còn nữa, vì cái gì mà rõ ràng mình chính là cá lại còn muốn ăn cá. Nó hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của mình. Thế là nó bắt đầu tu đạo. 300 năm sau, rốt cuộc cũng đến lúc nó không phải ăn cá nữa. Nó lại bắt đầu sinh ra nỗi buồn mới. Thế đến cùng là nên ăn cái gì? Nó huyễn hóa thành một thiếu niên, ngồi ở bên bờ ao, đem chân ngâm trong nước, nhìn bầu trời mà thở dài. Đúng lúc này, có người vỗ vai nó một cái. Đó là một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời, cười hết sức ngây thơ. Thiếu niên cười hỏi, "Chào ngươi, ta gọi là Lý Tử, ngươi có biết ở đây chỗ nào bán bánh đậu không?" Và mặt của nó lập tức đần ra, hỏi thăm xem cái gì là bánh đậu. Cá chép rất có kiên nhẫn ngồi xuống, dùng một nhánh cây vẽ trên mặt đất, đơn giản mà nói, chính là một thứ mà con người ăn, ngọt ngào, mềm mại các kiểu. Nghe xong câu nói này, cá chuối rốt cuộc cũng hiểu rõ, thiếu niên trước mặt này cùng một dạng với nó, đều là một loại tồn tại có tên là yêu tinh. Nó đột nhiên có cảm giác hận là gặp nhau quá muộn. Nó hỏi cá chép tại sao phải làm yêu tinh. Cá chép rất dứt khoát đáp lại, vì để đến ao bên cạnh buôn chuyện. Thế là nó đem cái vẻ mặt đần đần như cũ hỏi cái gì là buôn chuyện. Cá chép lại rất có kiên nhẫn ngồi xuống giải thích tiếp. Cứ như vậy đến tối. Cứ như vậy, cá chuối ăn cái bánh đậu đầu tiên trong đời. Rốt cuộc nó cũng hiểu cái gì gọi là ngọt. Đó là một thứ mùi vị có thể khiến linh hồn cũng tan chảy, hơi mềm mại, tinh tế, ấm áp. Cứ như vậy, cá chuối quen với cá chép. Vì đuổi kịp trào lưu, nó học theo bộ dáng cá chép, đem tên đổi thành Hắc Tử, mặc quần áo vải, búi tóc lên, đến chợ của nhân loại mua bánh bao nhân đậu. Sau đó cầm bánh bao đi đến bên ao nghe buồn chuyện, đương nhiên là đi cùng với cá chép. Cá chuối không buồn lại nữa. Cuối cùng nó đã biết, thì ra nếu không muốn ăn cá còn có thể ăn bánh đậu. Hết chương 1. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 2. Chuyện sau đó, cá chuối cáo biệt ao của mình, đi đến ao của cá chép. Nơi đó rất náo nhiệt, có con cá nheo, đạo hạnh có vẻ rất cao. Thích dùng câu ta đã từng

hưởng ứng theo. À, ta bị đè trúng. Con cùa thống khổ rên rỉ. Bàn bàn, người không sao chứ? Tâm Song dùng cái càng lôi con cua ra, quan tâm nói. Cá chuối và cá chép lấy lại tinh thần, cẩn thận nghiên cứu con ly đang chân tay luống cuống kia một chút, lại nhìn nhìn con cua, quyết định vì dân trừ hại. Này, hai con cá câm miệng một lời giảng, thằng lằn tinh to gan lại dám đến nơi này làm loạn. Ly chớp mắt mấy cái này ta không phải thằng. Bớt nói lời thừa đi, hắc tự lên. Cá chép lòng đầy căm phẫn. Ly vô tội nói, ta không phải. Yêu tinh to gan chớ ngụy biện. Cá chuối học bộ dạng hát hí khúc, lớn tiếng nói, Ly ôm móng vuốt, nhưng mà ta không phải. Hắc tử, không cần nói lời thừa với nó, chúng ta lên. Được, huynh đệ đồng tâm, được lợi chia tiền. Ta thật không phải. Nó không phải là thằng lằn, cả đần. Tâm Sòng phát điên hét. À, kỳ thị chủng tộc. Cá chuối và cá chép kêu lên. Rất không dễ dàng mới có cơ hội nói chuyện. Ly nỗ lực mở miệng. Ta không phải thằng lằn, ta là Ly Long. Ta đến đây để tìm thủy quan. Chào ôi, là Long à. Chúng yêu ước mơ kêu. Long cũng có thể thành tinh sao? Cá chuối hiếu học hỏi. Bất cứ cái gì cũng có thể thành tinh, hắc tử. Cá chép hiền lành đáp. Lý tử, hiểu biết của người thật rộng. Cá chuối vẻ mặt sùng bái. Xin ngươi, Long trời sinh chính là thần thú, căn bản không cần thành tinh. Cá thật đần. Tôm Song lạnh lùng nói. À, kỳ thị chúng tộc. Ừ, tên ngươi là gì? Thủy quan đại nhân. Cá nèo bơi tới, hỏi một đề tài nghiêm túc. Ly nghĩ nghĩ. À, mọi người gọi ta là Bạch Ly, bởi vì ta có màu trắng. Bạch Si, tên hay, nói thẳng dễ hiểu, khiến người ta tỉnh ngộ. Cá chép cảm khái. Lập luận rất sắc sảo, nói năng có khí phách. Cá chuối nói tiếp. Trước không có ai, sau không có ai. Cá chép tiếp tục. Kinh thế hải tục, có một không hai. Cá chuối bổ sung. Chính lúc hai con cá đang tự biên tự diễn, thì một đồng tiền bay vào trong nước, nện trúng đầu cá chép. Cá chép lập tức lăn ngửa ra, phơi bụng trắng héo. Cá nheo ngẩng đầu, thấy có một đám thôn dân thiện lương, mới rồi nhìn thấy ánh sáng, nghĩ là điềm lành, nên nhao nhao đem theo tiền đồng ném vào trong nước để cầu may. Trời phạt a! Tâm Song cười nhạo nói. Lý tử, người thế nào rồi? Cá chuối khẩn trương nói. Hắc tử, ta chết, người sẽ nhớ đến ta chứ? Cá chép vẫn ngửa cái bụng trắng hỏi. Sẽ, ta sẽ lý tử. Cá chuối rưng rưng. Không đúng, chào ôi, lý tử, người chết rồi. Ta còn sống làm cái gì? Ta cũng chết. Nói xong, cá chuối cũng lật bụng trắng héo. Hắc tử, đúng là huynh đệ tốt của ta. Lý tử, hắc tử, lý tử. Ly ôm móng vuốt, xem tình huống khó hiểu trước mắt. Tâm Song nhướng mày, vẻ mặt gặp chuyện lạ mà không thấy lạ. Con cua gắng sức lượm tiền đồng trong ao. Cá nheo cảm khái, nhìn cơn mưa tiền rơi đầy xuống hồ. À, tiền giả. Con cua đột nhiên kêu to. Khai, thông, chi, bảo. Cái này là tiền giả rồi. Con cua đọc chữ trên đồng hỏi thăm. Cái gì? Tiền giả? Cá chép và cá đuối đồng thời khôi phục tư thế, sợ hãi kêu. Lại còn dám ném tiền giả? Tâm Song phẫn nộ. À, lại nói đến tiền giả. Ta đã từng. Cá nhèo không nhanh không chậm lại mở miệng. Lão Niêm, đừng có mà lạc đề. Hết chương 3. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 4. Rốt cục, cá chuối và Ly cũng nhìn thấy con hồ ly, chỉ vì một cái bánh bao xanh liền rơi vào bể tình. Nó cùng lắm, chỉ lớn bằng con mèo nhà. Lông màu đỏ, một tiểu hồ ly bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nó nằm cạnh bờ ao, lăn lộn trên một bãi cỏ linh lăng dày. À, thật nhớ nơi này quá. Côn Luân chán muốn chết. Hồ Ly ôm một đóa hoa cỏ linh lăng hờn dỗi. Ôi chao Hồ Ly, ngươi đi Côn Luân sao? Làm gì vậy? Cá chép nhô đầu ra hỏi. Học thuật biến hóa. Hồ Ly cười. Thuật biến hóa thật lợi hại. Chúng yêu cảm thán. Khi sinh linh tu luyện thành yêu, liền có được hình người. Hình dạng con người này cũng chỉ cố định một kiểu. Muốn tùy ý biến hóa thì phải cần đạo hạnh và linh lực rất cao. Đối với bọn cá trong ao, mỗi ngày chỉ biết nghe buôn chuyện mà nói, căn bản là không có khả năng. Hồ Ly đắc ý cười lớn. Đó là đương nhiên. Nháy mắt, nó biến thành một nữ tử kiều mị, tay cầm đó hoa mỉm cười. À, còn có, nó lại biến ảo thành thiếu niên tuấn tú, tiếp theo là ông lão già nua, đứa bé đang chập chững. Hồ Ly, chúng ta sùng bái ngươi. Chúng yêu tán thưởng. A a a a a. Hồ Ly càng đắc ý. Này Hồ Ly, vì cái gì mà ngươi muốn học thuật biến hóa à? Chân thân của ngươi không đẹp sao? Cá chuối nghĩ nghĩ hỏi. Không phải à, Hồ Ly huyện hóa ra chân thân là một thiếu nữ xinh đẹp khả ái. Cười ngây thơ. Là bởi vì nguyên hình của ta quá lớn, không thể chui qua lỗ chó ở đạo quan. Học biến hóa thuật thì tốt rồi, có thể biến thành con kiến nha. Đúng rồi, vừa rồi bộ dáng tiểu hồ ly kia của ta thật ra cũng là biến hóa ra. Tại sao lại muốn chui qua lỗ chó ở đạo quan? Ly chớp mắt không hiểu. Còn không phải đi nhìn quý du đại sư của nó. Tầm sông thở dài. Vì cái gì mà muốn nhìn quý du đại sư? Ly vẫn là không minh bạch. Bởi vì yêu à? Chúng yêu than thở. Vì cái gì lại yêu? Ly vẫn là không hiểu. Không hổ danh là đồ bạch si. Tôm sông và cá chép lần đầu tiên thống nhất quan điểm. Ai nha, các ngươi không được nói, ta sẽ ngượng. Hồ Ly ngồi trong bụi hoa, ra vẻ thẹn thùng. Tiểu Hồ Ly, ngươi học làm người, nhưng vẫn là học không xong. Cả nhèo nổi lên, lời nói thấm thía. Có sao? Hồ Ly sờ sờ mặt mình. Đột nhiên, từ trong rừng trúc đi ra một thiếu niên, chừng 17-18 tuổi. Vừa ngẩng đầu thấy Hồ Ly, liền giật mình. Chúng yêu trong ao lập tức ngậm miệng, nhìn sự tình trước mắt. Hoàn toàn bị vẻ đẹp của ta rung động. Hồ Ly nhỏ giọng nói với cá nheo. Cá nheo thở dài. Yêu tinh, thiếu niên lấy lại tinh thần, chỉ vào Hồ Ly hô to. Làm sao mà lập tức bị lộ được? Hồ Ly chấn kinh. Ta đã nói người học không xong mà. Cá nheo tiếp tục thở dài. Ngươi chính là con hồ ly tinh thường xuyên đến đào quan trộm bánh bao xanh. Thiếu niên lòng đầy căm phẫn, từ trong lòng ngực móc ra phù chú. Ngươi nhận sai hồ ly không? Nhận sai người rồi. Hồ ly giải thích. Không cần ngụy biện, cái đuôi của ngươi thò ra ngoài kìa. Thiếu niên ném ra phù chú. Còn cái nheo lắc đầu. Ta đã nói nó học người mà không học giống mà. Đạo hạnh của nó thật sự rất cao sao? Chúng yêu than thở một hơi. Mắt nhìn phù chú sắp chạm đến tay áo, Hồ Ly liền vung tay lên, phù chú nhào nhào rơi xuống đất. Thiếu niên nhíu nhíu mày, vừa định ra chiêu, chỉ nghe Hồ Ly khinh quát một tiếng. Định. Thiếu niên đứng ngay tại chỗ, toàn thân cứng nhắc, đành phải hung hăng nhìn chằm chằm Hồ Ly. Này tiểu quỷ, ngươi không nên quá đáng. Nói về quan hệ của ta và sư phó ngươi Quý Du, có thể ngược dòng về 800 năm trước. Đó là một ngày cảnh xuân tươi đẹp, chim hót thoa thơm. Mộng lúc sau, cho nên ngươi làm sao có thể tấn công ta như vậy, đúng chưa? Phân biệt đối xử, có thể ta sẽ là sư mẫu của ngươi nhé. Hồ Ly vui vẻ nói. Chúng yêu ngáp. Nhìn thấy cảnh chiều hôm bắt đầu lan tràn, xì, thiếu niên khinh khờng, không tin. Hồ Ly vén lên tay áo, chuẩn bị tiếp tục chính mình luận đề. Đúng lúc này, trong ao dâng lên một đạo bạch quang. Khi quang mang tan hết, một thiếu nữ thanh lệ mặc áo trắng đứng cạnh bờ ao, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ. Giải. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu mở miệng. Hồ Ly, ngươi không nên bắt nạt hắn nữa. Hồ Ly gãy đầu. Ngươi là... Thiếu nữ cười. Ta là Bạch Ly à. Hồ Ly và thiếu niên sửng sốt. Bạch Si. Nó là thủy quan ở đây, là Long Nga. Cá chuối và cá chép lập tức thanh minh. Là Ly Long. À, Hồ Ly và thiếu niên giật mình hiểu ra. Đột nhiên nhìn nhau, bắt đầu lấy mắt giết người. Mọi người đều là người tốt, không nên cãi nhau. Ly kéo tay Hồ Ly và thiếu niên nói. Mặt thiếu niên lập tức đỏ lên. Được. Hồ Ly thở dài. Thủy quan đại nhân đã nói như vậy, thôi, không dùng không cùng ngươi so đo. Ly cười, chính là thế, mọi người đều là bạn tốt. Đúng là Bạch Si. Cá chép tán thưởng. À, Bạch thật lợi hại. Cá chuối cảm động. Thủy quan đúng là có phong cách của thủy quan. Tôm sông gật gật đầu. Bạch Ly tỉ tỉ, chân thân thật xinh đẹp. Con cua vui vẻ ca đạo. Cái gì nha, nhớ kỹ, bàn bàn. Làm yêu tinh muốn sống lâu thì đừng nói bật. Chân thân càng bình thường càng tốt. Cá chép mở miệng. Vì cái gì? Nếu quá xinh đẹp, rất dễ dàng bị nhận ra là không phải bình thường. Rất nhanh sẽ có đạo sĩ đến bóm. Tâm sông thở dài bổ sung. Nhưng mà đạo sĩ cũng không bắt thần tiên nha. Đần. Cái bộ dáng Bạch Si mà đi trên phố, nhất định sẽ có người nói tiên nữ hạ phàm. Thân phận không phải bại lộ sao? Cá chép nghiêm túc nói. Ồ, Lý Tự, người thật hiểu biết. Cá chuối kính nể. Đúng vậy. Ta là ai chứ? Cá chép đồng ý. Lý Tử, Hắc Tử. Thiếu niên đứng ở trên bờ, mở to hai mắt, nhìn tình huống hỗn loạn trong ao. Quá quá nhiều yêu tinh. Ồ, cậu nhóc, ta là cá nheo, mọi người gọi ta là Lão Niêm. Cá nheo sờ sờ râu mép, chào hỏi. Cá nheo mà cũng là yêu tinh. Thiếu niên kinh ngạc. À à, lại nói cá nheo mà cũng là yêu tinh. Ta đã từng... Cá nheo vui vẻ đáp. Lão Niêm, đừng có lạc đề đi. Hết chương 4. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Ma Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 5. Không biết vì sao cá chuối lại thích bánh bao xanh, nhưng mà không phải mùa nào cũng có bánh bao xanh. Cá chuối vẻ mặt ưu sầu nằm ở trên thảm cỏ, nhìn bầu trời tựa như bánh bao xanh. Hắc Tử, người không cần như vậy. Cá chép cũng hóa thành hình người đi lên bờ. Được rồi, ta với người cùng nhau đến đạo quan trọng nhé. Chỉ dựa vào đạo hành của hai người. Tôm sông bò lên tảng đá bên bờ, vùng cái càng phơi nắng. Người không phải cũng thích quý du giống ta chứ? Hồ Ly cực kỳ hoảng sợ kêu lên. Cá chuối than thở một hơi. Ta nghĩ đại khái là ta chỉ thích bánh đậu. Hả? Ha ha. Nói đến bánh đậu, ta đã từng. Cá nèo nổi thêm lên mặt nước mở miệng. Lão Niêm, đừng có lạc đề. Đột nhiên, chúng yêu lập tức an tĩnh lại. Xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có âm thanh gió thổi qua lá trúc. Cá chuối và cá chép không kịp trở lại ao, chỉ có thể giữ nguyên tư thế. Nhìn người từ trong rừng trúc đi ra. Đó là một nam tử khoảng chừng 20 tuổi. Một thân áo trắng, mái tóc đen nhánh, buộc hờ hững một sợi dây màu xanh thẳm. Diện mạo trong mắt của đám yêu, đã quen nhìn mỹ nhân thì cũng là bình thường. Nhưng mà đôi mắt rất thần kỳ, đen thầm thẳm, trong vắt lạ lùng. Thật xin lỗi, ta bị lạc đường. Hắn gãi gãi tóc, cười với vẻ mặt vô tội. Ưa. Cá chuối và cá chép đồng thời gật đầu đáp lại. Nam tử ngẩn người. Thật ra ta đang hỏi đường. Cá chuối và cá chép liếc nhau một cái. Hỏi đường à? Ngươi muốn đi đâu? Chỉ cần đi ra khỏi cánh rừng này là được rồi. Nam tử cười nhìn hai thiếu niên trước mắt, không biết đang mặc y phục của triều đại nào. Xử lý thế nào đây, Hắc tử? Ta không biết, lần nào ta cũng bơi. Cá chép mở miệng nói nhỏ. Ta ở đây không lâu, ta cũng không rõ, xử lý thế nào đây, Lý tử? Cá chuối cũng mở miệng trả lời nhỏ. Sau nửa nén hương, hai tên đồng thời nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía tôm sông đang phơi nắng. Tôm sông miễn cưỡng giơ cái càng lên, chỉ về phía bắc. Nga, ngươi cứ theo hướng Hà tử chỉ đi, cứ... Cá chuối lời nói còn chưa nói xong, liền bị cá chép hung hăng ngắt lời. Cá chuối một bên dậm xuống chân cá chép, một bên vả mặt tươi cười nói. Hắc, hướng bắc, đi về hướng bắc thì có thể đi ra. Nam tử nhìn thấy tình cảnh trước mắt, có chút mờ ám, nhưng lập tức cười. Cảm ơn. Lời hắn nói còn chưa dứt, đã thấy bầu trời đột nhiên tối sầm. Một con bạch sắc ly long hiện ra, quật lên một trận gió không nhỏ. Trong miệng ly long ngậm một gói lá sen, mơ hồ không rõ là nói cái gì. Hắc túc, a u o ươi, ột ái ánh ao anh. Chú thích. Hắc tử, ta mua cho ngươi một cái bánh bao xanh. Hết chú thích. Cá chép và tôm sông đồng thời dùng tay càng che trán. Tôm sông dùng tiếng cười khóc. Tôm sông dùng tiếng người khóc không ra nước mắt mà kêu. Bạch si. Cá chuối lập tức từ trên mặt đất đứng dậy. Cảm ơn ngươi. Cá chép tức khắc lấy tốc độ sát đánh không kịp bưng tay, gạt ngã hắn lần nữa. Còn chưa nhận ra tình huống trước mắt, bạch ly huyện hóa thành hình người, mang theo bánh bao chạy đến. Cho ngươi, Hắc tử. Nam tử kia chớp mắt mấy cái, nụ cười trên thêm một phần quỷ dị. Cá chuối đầu toàn bánh bao, nhưng rốt cuộc cũng không dám đưa tay nhận lấy. Cá chép trừng bạch ly, dùng ngón tay chỉ nam tử bên cạnh nàng. Bạch ly quay đầu lập tức cười. Chào ngươi. Ngươi là cá thấm ở bên cạnh à? Đã lâu không gặp. Tiếp theo đó, nam tử liền nghe thấy các tiếng loại có vẻ như là tiếng thở dài. Bạch si, hắn là người hiểu chưa? Cá chép rốt cục cũng không thể nhẫn nại. Cá thấm tinh ao bên cạnh là một đại thúc hiểu chưa? Người nhìn hắn xem. Hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng, không có vảy, cũng không có vây, cũng không có đuôi. Hắn là người. Bạch ly sững sờ gật đầu. Chào ngươi, con người. Ta là thủy quan ở cái ao này. Ta tên là Bạch Ly. Tiếng gió thổi qua rừng trúc vang lên những âm thanh khác nhau, nhưng cùng một cảm giác yên tĩnh. Nam tử đột nhiên cười rộ lên. Thì ra là như vậy à. Chúng yêu nhìn thấy phản ứng của hắn không bình thường, lại nghi hắn bị kinh sợ quá độ, thần kinh có vấn đề. Này, ngươi đừng có kêu đạo sĩ đến bắt chúng ta. Cá chuối ăn ợt nước mắt nho nhỏ cầu xin. Hà hà, ta không rảnh đến mức đi tìm đạo sĩ đâu. Hắn quay người ngồi xuống, ngửa đầu nhìn bầu trời trong suốt lạ thường. Tôm sông hóa thành hình người, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cô gái áo xanh, tóc buộc, eo rắc, đoạn đao. Cá chép và cá chuối lùi liền mấy bước. Hà tử muốn đại khai sát giới sao? Cá chuối sợ hãi hỏi. Không biết. Đã lâu không thấy Hà tử hiện ra hình người. Cá chép lùi ở một bên, thanh âm rùng rẩy. Người định làm cái gì? Tôm sông nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng. Ta gọi là Minh. Hắn không hề sợ hãi cười. Kết giao bằng hữu đi. Được. Bạch ly đồng ý, lập tức liền bị chúng yêu nhìn chằm chằm. Người biết rõ mình đang nói cái gì sao? Tôm sông cười lạnh một cái, tay trái xoa eo. Không được sao? Hắn khoanh chân ngồi xuống, khuỷu tay chống lên trên đầu gối, đâng gò má. Là người thì không thể gia nhập sao? Ta sẽ không nói với đạo sĩ đâu. Hà tử, không cần giữ như vậy. Đều là người tốt mà. Bạch ly đi lên kéo tay tôm sông. Tới rồi. Đoàn Tuấn hữu nghị bạch si. Cá chép và cá chuối trầm miệng một lời. Đúng đúng, ta là người tốt. Hắn lập tức gật đầu. Có muốn cùng nhau uống một chén không? Hắn xách bầu rượu trong tay lên, cười ngây thơ. Được được. Cá neo bằng tốc độ kinh người từ trong ao nhảy ra, hóa thành hình người, phóng thẳng tới bầu rượu. Ta còn có bánh bao xanh, có thể nhắm rượu. Bạch Ly cũng ngồi xuống thảm đỏ cười. Bạch Ly cũng ngồi xuống thảm cỏ cười. Bánh bao xanh là của ta. Cá chuối giật lấy gói lá sen, cũng là của ta. Cá chép đi lên cùng với cá chuối bảo vệ thức ăn. Tôm sông nhíu mày, than thở một hơi. Cốc thèm lo cho các ngươi, rồi sẽ bị đạo sĩ hốt hết thôi. Tôm sông thở phì phì, đang chuẩn bị về ao, lại bị gọi lại. Tên, ngươi còn chưa nói cho ta biết, mọi người đều là bằng hữu mà, phải không? Hắn nháy mắt mấy cái, cười nói. Hà tử, cá chép và cá chuối trong miệng, nhồi bánh bao xanh hô. Nói bậy, Tôm sông kêu lên. Ta đã nói, ta tên là Hạ Hà. Không muốn, gọi Hà tử nghe thân thiết hơn nhiều. Cá chép và cá chuối cầu xin. Là Tôm sông, cho nên gọi là Hạ Hà, cũng giống như ta gọi là Bạch Ly. Có phải lý do như vậy không? Bạch Ly nghiêng đầu hỏi. Không phải, chỉ là trùng hợp. À, nói đến cái tên Hạ Hà này, ta đã từng. Cá neo uống rượu mở miệng. Lão Niêm, đừng có lạc đề. Đề tài, tạm thời đại khái là không nói tiếp đi. Hết chương 5. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 6. Hình người của con cua là một cậu bé trai, hai má phúng phính, chừng 7-8 tuổi. Dựa theo quy củ trong ao, trước 300 tuổi, cho dù là yêu tinh gì, cũng phải đi vào trong thành của nhân loại học tập. Nói theo lời của cá nheo, đây là vì sinh tồn trong tương lai mà tu hành. Cũng bởi vì như vậy, con cua phải đi đến trường nên không được ăn bánh bao xanh. Con cua ngồi tại bờ ao, bĩu môi tức giận. Này, bàng bàng, không nên tức giận. Cá chép và cá đuối bơi đến bên cạnh ao mở miệng. Con cua quay mặt đi. Ấy nha, không cần như vậy. Ăn sạch bánh bao xanh là chúng ta không đúng. Lần sau chúng ta mua cho ngươi. Cá chép quậy quậy cái đuôi. Con cua hậm hực mở sách vở ra, không thèm nói. Bàng bàng. Hai con cá bơi qua bơi lại, làm các động tác khôi hài. Các ngươi thật đáng ghét. Con cua ngần ngẩn nước mắt đứng lên, nhặt một tảng đá trên mặt đất, ra vẻ muốn ném. Cứu mạng nha, giết cá kia. Cá chép và cá chuối ôm chặt lấy nhau hồ to. Đúng lúc này, Hồ Ly lấy tốc độ ánh sáng từ trong rừng xông ra, chạy vội đến bên cạnh ao, nhảy bắt, biến thành một con ốc nước ngọt nhảy xuống đáy ao. Chúng yêu sững sờ nhìn hành động của nó, sau một hồi lâu cũng không lấy lại tinh thần. Mãi đến khi thiếu niên của Ngôi Đạo Quan cầm theo cây chổi. Thở hồng hộc từ trong rừng đi ra, mới có điểm hiểu rõ. Chết, Hồ Ly chết tiệt, người ra, lăn ra đây cho ta. Thiếu niên đứng tại bờ ao, dựng cây chổi thở sâu. Ốc nước ngọt nhẹ nhàng thay đổi vị trí một chút, lại tiếp tục giả chết. Chạy đâu rồi? Thiếu niên nhìn bốn phía nhíu mày, lập tức hắn nhìn thấy con cua đang nước mắt lưng tròng. Em sao vậy? Thiếu niên nhìn con cua hỏi thăm. Ồ, bánh bao xanh, ta một cái cũng không được ăn. Vừa có người hỏi, con cua liền không nén nổi thương tâm. Thiếu niên bị nó khóc đến mức không biết phải làm sao. Hắn ngồi xuống, từ trong lồng ngực lấy ra một cái gói gì đó. Ta không có bánh bao xanh, đã bị con hồ ly trộm đi rồi. Mứt táo có được không? Rất ngọt đấy. Hắn cười, đem mứt táo đưa tới. Con cua hít hít cái mũi, cầm lấy một miếng mứt táo bỏ vào trong miệng, nhảy mắt, nín khóc mỉm cười. Ngọt quá. Đúng vậy, thiếu niên cười. Em là con nhà ai? Muốn như vậy sao còn chưa về nhà? Ở đây rất nguy hiểm. Trong ao nhao nhao truyền tới thanh âm ngã ngửa. Ta là con cua ở trong hồ nước. Con cua hồi đáp, mọi người gọi ta là bàn bàn, nhưng mà thầy giáo thì gọi ta là bàn tiếp, rất khó giải thích. Thiếu niên sắc mặt đột biến, hắn vuốt mặt thở dài, bảo sao mình ngu thật. Ca ca ngươi sao vậy, ngươi tên là gì? Con cua kéo kéo ống tay áo hắn, mở to đôi mắt vội hỏi. Thính Thông. Thiếu niên miễn cưỡng hồi đáp, cái tên thật là kỳ quái nha. Con cua vừa ăn mứt táo vừa gật gù. Đây là sư phụ ta đặt. Thính Thông đứng lên xem bốn phía. Đúng rồi, người có nhìn thấy một con hồ ly không? Có, nó biến thành ốc nước ngọt, trốn ở trong hồ kìa. Con cua cười đáp lời. Oà, nếu vậy mà ngươi cũng bán đứng ta. Con cua chết tiệt. Hồ ly hiện hình kêu to, nhưng mà mứt táo rất ngọt à. Con cua cười vẻ mặt hạnh phúc. Đây chính là mỹ thực thu yêu đại pháp trong truyền thuyết của Quý Du. Chúng ta chỉ nên xem thôi, không nên bị trúng kế ha. Cá nheo sờ sờ râu, giáo dục đám tiểu yêu đứng phía sau. Vì một chút mứt táo mà ngươi liền bán đứng ta. Hồ ly đứng trên bờ hướng về phía con cua dậm chân. Người trốn rất giỏi à. Thính Thông hiếp mắt, vỗ cây chọi trong tay. Làm cái gì? Chỉ là trộm cái bánh bao xanh thôi, làm gì mà dữ như vậy? Hồ ly tiếp tục dầm chân. Nhưng cũng không cần phải ngày nào cũng đến trộm đi. Thính Thông cả giận nói, chỉ vì được gặp Quý Du thôi. Vẫn cái lý do đó, hôm nay nhất quyết kết thúc luôn đi. Tới đây, sợ người chết. Mạo Cung, Ngôn Tòng, Thị, Minh, Thính Thông, Dư Duệ. Nghe tên của người liền biết rõ, người chẳng qua chỉ xếp hàng thứ hai đếm ngược trong ngũ đại đệ tử của Quý Du thôi. Mạo Cung muốn đối phó với ta còn không được, người liệu được hay không a? Người... Một bên, con cua vẻ mặt vẫn hạnh phúc ăn mứt táo. Hôm nay, Bạch Ly không ở đây à? Cá chép ghé vào trên đám rong, ngốc ngốc hỏi, cùng đi dạo phố với Hà Tử rồi. Cá chuối cũng ghé vào trên đám rong, ngốc ngốc trả lời, như vậy à? Ngốc. Ngay lúc một con yêu chuẩn bị động thủ, con cua đột nhiên bước vào. Thính Thông ca ca, ngày mai ngươi cũng tới chơi sao? Ta không phải tới chơi, ta phải... Thính Thông vừa định thuyết minh về công việc chính nghĩa của mình, lại bị ánh mắt lóng lánh của con cua đánh bại. Thật sao? Ngày mai ta sẽ đào con giun cho ngươi ăn thử, rất ngon. Không cần, ta sẽ mang vài thứ. Thính Thông vỗ đầu con cua, khóe miệng co quắp. Bánh bao xanh. Hồ ly lập tức xông lên, nắm tay Thính Thông. Đừng hòng. Thính Thông lập tức lạnh lùng từ chối. Vì cái gì? Hồ ly không phục. Cái mùa này, chỗ nào còn bánh bao xanh? Đã thế, người còn không biết gì ngày nào cũng tới trộm. Người ta thích bánh bao mà. Hồ ly nháy mắt, biến trở về bộ dáng hồ ly, nằm trên mặt đất lăn lộn. Ăn vạ cũng vô ích, không có là không có. Thính Thông ngồi xuống, chỉ vào hồ ly khiển trách. Không chịu. Người một vừa hai phải thôi. À, nói đến một vừa hai phải, ta đã từng... Lão nheo, đừng có lạc đề. Hết chương 6. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly. Người đọc Tiêu Giao, chương 7. Người là yêu quái gì? Thính Thông trong tay mang theo bánh hạt vừng, nhìn thấy Minh ngồi tại bờ ao, hỏi. Tay đằng chén rượu cứng đờ giữa không trung, Minh sững sờ nhìn Thính Thông. Hắn không phải là yêu tinh. Cá chuối hóa ra bộ dáng thiếu niên, ngồi ở trên thảm cỏ nói. Thính Thông ngơ ngẩn nhìn Minh. Người không sợ. Minh uống chén rượu. Vì sao phải sợ? Thính Thông thở dài một hơi. Rốt cuộc các người đang nói cái gì vậy? Cá chép cũng hóa thành thiếu niên hỏi lại. Minh cười cười. Hạt vừng ngon hay bánh đậu ngon? Bánh đậu ngon. Cá chuối và cá chép đồng thời đáp. Chính là như vậy. Minh tiếp tục rót rượu. Hình người của cá nhiều là một đại bá 40-50 tuổi, chưa nói đến vẻ mặt gian tà. Trên cằm còn có một cái nốt ruồi, trên nốt ruồi còn mọc một cọng lông, hoàn toàn thích hợp với hình tượng già sư điệu giả của nhà môn. Nó cười thật thô tục, cầm lấy một chén rượu Minh Minh công tử. Minh Minh công tử, tài ăn nói quả thật không tệ, tài hạ bội phục. Nào có, nào có. Minh Minh cười đưa tay vái vái. Khách khí, khách khí. Cá nhèo cùng chắp tay thi lễ. Các người đủ chưa, ghê tởm. Tâm song không muốn hóa thành hình người, cứ như thế bò lên, chầm chọc. Hà cô nương có muốn uống một chút hay không? Minh Minh nhìn về phía Tâm song cười nói. Tâm song trừng hắn, hừ lạnh một tiếng trở lại trong ao. Minh Minh vô tội gãi gãi đầu, lại phát hiện Thính Thông đang nhìn mình với vẻ mặt hâm mộ. Người thật lợi hại, ta tu hành lâu như vậy còn không thể dọa cho yêu tinh chạy. Thính Thông thành khẩn nói. Ta không phải bị dọa mà chạy. Tâm song lập tức hóa ra hình người, lao tới lớn tiếng kêu lên. Chúng yêu nhìn thấy nó, lại nhìn Minh Minh thở dài. Không cần giải thích, sự thật rất rõ ràng. Giết chết đám cả các người đó. Tâm song rút bội dao đao trên eo ra. Cứu mạng nha. Chúng yêu cười nhào nhào chạy trốn. Nhìn thấy một người màng người đuổi và trốn vui vẻ bên bờ ao, Minh Minh lại cười. Người thích cười nhỉ? Tâm song dừng lại thở sâu, thấy Minh Minh cười liền hung hăng. Minh Minh vẻ mặt vô tội. Không được sao? Ai quản ngươi? Tâm song hất đầu, tiếp tục đuổi theo cá. Ngươi là người trên trấn sao? Nhìn thấy bốn phía yêu tinh chạy nô như điên, Thính Thông mở miệng hỏi. Ừ. Vẻ tươi cười của Minh Minh ảm đạm đi, thấp giọng đáp. Là công tử nhà giàu. Thính Thông nhìn Minh Minh, tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng nguyên liệu là thượng hạng nha. Coi như vậy, Minh Minh thở dài. Thính Thông vừa định hỏi rõ ràng, muốn dò hỏi xem hắn tốt xấu thế nào, lại bị hồ ly cắt ngang. Bánh bao xanh, hồ ly bổ nhào qua, nằm vắt vẹo trên vai Thính Thông. Thính Thông đưa tay nắm cổ hồ ly, đem nó xách lên, hung hăng răng dậy. Đã nói với ngươi rồi, không có. Hồ ly ôm lấy cái đuôi, khóc nức nở, không biết đâu. Ngươi một vừa, hai phải thôi. Thính Thông cau mày. Ngay lúc mọi người đang nháo nhào loạn cả lên, đột nhiên có người từ trong rừng đi ra. Thiếu gia, thì ra là ngài ở chỗ này. Lão gia đang tìm người. Kẻ đến, một tôi một tớ ăn mặc cầu kỳ, lại mơ hồ ẩn sát khí. Minh Minh đứng lên trầm mặc đi qua. Còn nữa, xin thiếu gia về sau đừng có ở cùng một chỗ với cái đám hỗn tạp này. Kẻ đến nhìn nhìn chúng yêu, lạnh lùng mở miệng. Minh Minh nhíu mày, vừa muốn nói gì đã thấy Tâm Song nhanh chóng bước lên. Trong vòng mấy chiêu, người kia liền bị quật ngã xuống đất. Lưỡi dao lạnh buốt của Tâm Song kề lên cổ họng người kia. Tâm Song cười thật quyến rũ rồi mở miệng. Thế nào? Nói ta là cái gì? Người kia sắc mặt xanh mét nhìn Tâm Song, nói không ra lời. Ta phải giúp tên đó sao? Thính Thông miễn cưỡng nhớ lại chức trách của mình là một tiểu đạo bắt yêu. Hồ Ly nhìn hắn mà liều mạng lắc đầu. Thật không? Vậy thì thôi. Thính Thông thở dài, nhìn lên trời dạ ngu. Hà cô nương Minh Minh cười mở miệng. Nể mặt ta, thôi đi. Tâm Song quay đầu nhìn hắn. Ta với người thần lắm sao? Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nó vẫn thu đau lại. Minh Minh vẫn cười như cũ, đưa tay ra kéo người trên mặt đất. Về thôi. Nhìn bọn họ ly khai, Tâm Song nhíu mày. Thực ra, thật là người phiền toái. Không phải tốt sao? Dù sao bình thường cũng không có ai so chiều với người. Cá nhèo cười hiền lành nói. Ai bảo thế? Tâm Song giang trái cười. Hắc tử, lý tử, tới đây là mấy chiêu? Cá chuối và cá chép nhìn nhau. Không muốn à? Nói xong, lập tức chạy như điên trốn khỏi hiện trường. Tình cảnh này, Thính Thông cũng không nhịn được cười. Ui, ta bị người nhéo đầu quả, thả ta xuống dưới. Hầu Ly bất mãn oán hận. Thính Thông cười cười, đợi tay ôm nó, cẩn thận nhìn kỹ. Ngươi cũng rất khả ái, giống như con mèo con vậy. Gân xanh trên đầu Hầu Ly nổi lên. Sỉ nhục chủng tộc của ta. Hà hà. Thính Thông cười. Vậy nói người đáng yêu nhé. Ta không khoái chút nào hết. Lông xù bông. Ai mà không có lông, ngớ ngẩn, mẩm mỉm. Không được nói ta béo. Đột nhiên, con cua chạy vội tới, sau đó lớn tiếng khóc. Bánh vừng của ta chưa được ăn cái nào. Nguy rồi, chúng yêu sắc mặt thoát biến. À, các ngươi thật quá đáng đáng. Cái đó, nói tới quá đáng ta đã từng lão nhiêm, đổi đề tài rất khó. Các người thật quá đáng. Cái đó nói tới quá đáng ta đã từng lão niêm đổi đề tài rất khéo. Cảm ơn. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Hết chương 7. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao. Chương 8. Rất lâu sau, Cá Chép đột nhiên hô lớn một tiếng. Ôi trời, Bạch Si đâu? Các người có ai thấy Bạch Si không? Cả nhà lúc này mới phát hiện Ly đã rất lâu không xuất hiện. Chúng yêu nhau nhau bàn tán, trong đó còn có nghi ngờ là Bạch Ly đã phát hiện ra tên của mình có vấn đề, tiện thể giận Cá Chép và cái chuối quá mà bỏ đi. Nhưng mà thật sự là Ly chẳng qua chỉ đến cái ao lớn bên cạnh tản bộ. Cái ao bên cạnh lớn hơn chút, cũng sâu hơn chút. Nghe yêu tinh ở nơi đó nói, ở đáy ao có cái gì đó hình như hình thành nên một bức tường ngăn cản, không có con cá nào bơi qua được. Ly rất khó nén lòng hiếu kỳ một phen. Nó hóa hình rồng bơi xuống ngay, sau đó nó dễ dàng xuyên qua bức tường vô hình. Trong phút chốc xuyên qua bức tường, nó ngửi được mùi máu tươi, là mùi máu của rồng. Chào ngươi. Ly nhìn quanh. Ly nhìn thanh trấn thủy kiếm khổng lồ trước mắt. Một con sao lông màu vàng đang bị xiềng xích trói ở trên thân kiếm. Dọc lòng mở to mắt, nhìn Ly trước mặt, sau đó lại nhắm mắt lại, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Chào, ta là thủy quan ở ao bên cạnh. Ly cẩn thận bổ sung, ta gọi là Bạch Ly. Nó còn chưa nói xong, đã nghe thấy dây xích trên trấn thủy kiếm rung lên âm thanh. Giao Long mở to hai mắt, nhìn thẳng vào nó. Cái gì? Ta gọi là Bạch Ly. Ly suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình nhớ không nhầm, bởi vì ta là Ly Long màu trắng. Nó lặp lại kim bổ sung. Giao Long thân thể rung rung, mũi kiếm sắc bén lập tức đâm vào thịt nó, mài vào lân giáp của nó. Máu đỏ thẫm chảy từ những chiếc vảy màu vàng theo nước đến trước mặt Ly. Nó không tự giác lùi lại tránh đi. Ai nói như vậy? Giao Long ở trên thân kiếm từ từ ngẩng đầu, dường như không có việc gì. Trước kia Long tộc ở thiên cung vẫn gọi ta như vậy. Ly nhìn thấy Giao Long vết thương chồng chất trên thân thể, liền nghiêng người đến giúp đỡ. Vẫn là cái lũ thích bắt nạt người khác. Giao Long bất mãn hừ một tiếng. Ly nghiêng đầu, không hiểu lắm. Nhưng mà cá trong ao cũng gọi ta như vậy. Bọn họ nói cái tên này rất hay. Ánh mắt Giao Long lập tức trở nên lợi hại. Ngươi là thủy quan, lại để cho cái đám tiểu yêu đó bắt nạt mình. Nó phẫn nộ, ngay lập tức trấn thủy kiếm đâm vào một phân. Ngươi không nên kích động. Ly khẩn trương nói. Giao Long lập tức nghiêng đầu. Ai kích động? Cùng là lâm tộc với ngươi, ta thật là cảm thấy bẻ mặt. Ly hơi nghiêng thân thể, ghé vào đáy ao. Bọn họ cũng nói như vậy, tại sao thế? Giao Long hung hăng thở dài một hơi. Bạch Si, đồ ngốc. Ly vẫn không hiểu, Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy dao lông màu vàng không ngừng điều chỉnh tư thế của mình, để cho trấn thủy kiếm không đến mức đâm vào nơi yếu hại. Sau đó, nó nhẹ nhàng nói một câu: "Ta cảm thấy ngươi sẽ không bắt nạt ta." Nghe xong sự tình, tất cả chúng yêu đều mang vẻ nghiêm túc. "À, ta biết rồi, con dao lông đó chính Chu Sử đã trừ tam hại." Cá chép giật mình hiểu ra, cá nhào lúc lắc đầu. Cá nhỏ không hiểu chuyện, Chu Sử ở thôn bên cạnh. "À, ta có nghe sư phụ nói qua, nơi đó có một con dao lông bị nhốt, là do phạm phải luật gì đó của trời." Thính Thông ngồi trên bờ nghĩ nghĩ, mở miệng: "À, vậy sư phụ người có nói về ta hay không?" Hồ Ly vẻ mặt hoa si nhảy dựng lên hỏi: "Người nằm mơ đi." Thính Thông khinh thường đả kích: "Thế luật trời là cái gì vậy?" Con cua hiếu học vùng cái càng hỏi: "À, rất nhiều. Nào là mưu nghịch phạm thượng, cấu kết yêu ma, ăn trộm tiên thảo, chiếm núi làm vua." Tâm Song thở dài, đọc ra một loạt tội trạng. Còn có tội nặng nhất, Tâm Song hiếp mắt. Chúng yêu than thở một hơi, sau đó trầm miệng một lời: "Lưu luyến trần tục." "Lưu luyến trần tục, tội rất lớn sao?" Ly nhức đầu không hiểu. "Lớn, nghĩ xem. Nào là thất tiên nữ, tam thánh mẫu, có ai mà không thảm đâu." Tâm Song lúc lắc đầu: "Đừng nói là thần tiên, ngay cả là yêu tinh, đây cũng là trọng tội." Cá nhèo bầu sung: "Nghe thấy không?" Thính Thông cười tít mắt nhìn Hồ Ly. Hồ Ly quay đi, nhìn lên trời: "Tình yêu có thể chiến thắng tất cả." "Xí!" Chúng yêu là một lần trầm miệng một lời: "Thế con dao lông kia phạm vào luật gì của trời vậy?" Ly hiếu kỳ: "Lưu luyến trần tục." Cá chép và cá chuối nhìn nhau: "Không thể nào." Cá nheo quẩy quẩy cái đuôi: "Pháp lệnh của thiên đình rất đơn giản, mưu phản liền trực tiếp đánh xuống trần gian, lưu luyến trần tục gì đó, cùng lắm là dùng núi này, tháp này, đè lên người, chứ không phiền toái như vậy, còn phải dùng xiềng xích đeo vào trấn thủy kiếm." "Nếu là ta thì xin dùng cựu kim cương mà đè." Hậu Ly vẻ mặt ước mơ nói. "Là cái gì?" Ly không hiểu. "A, nói đến cựu kim cơ sơn, ta đã từng, lão niêm đừng có nói lạc đề." Hết chương 8. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hậu Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 9. Sau đó, Ly thành thói quen mỗi ngày đều đi đến cái ao đó. "Xin hỏi, người đã phạm vào luật gì của trời vậy?" Ly mở to đôi mắt vô tội mà hiếu kỳ nhìn con dao lông. Dao lông cắn chặt răng: "Mắc mớ gì ngươi?" Ly ôm móng vuốt: "Chỉ là cá ở trong ao chỗ ta rất muốn biết rõ à." "Mắc mớ gì đến bọn họ?" Ly gãi gãi đầu: "Ta cũng không biết à. Có điều họ rất thích buôn chuyện." Dao lông không giữ được bình tĩnh, thân hình chấn động. Sau đó, bộ vảy màu vàng liền bị mũi kiếm và xiềng xích rạch xuống. Máu cũng lan tràn từng đợt. Ly hơi nhíu mày, rụt rụt về sau. "Đám cá ở chỗ chúng ta nói, ngươi không phải bởi vì mưu phản và lưu luyến trần tục mà bị xử phạt." Dao lông nhìn nó. "Bọn họ biết khá nhiều nhỉ." Trong thanh âm của nó lộ ra chút ý khen ngợi. "Bởi vì..." Ly lập tức đem cái gì mà tháp này, núi này, cựu kim sơn này kể lại một lần. Sau đó xiềng xích trên trấn thủy kiếm liền liên tục phát ra tiếng nổ. "Ha ha, người đừng có nói nữa, không khéo ta bị chuột rút mất." Dao lông bất mãn. "Chuột rút?" Ly không hiểu. "Bị buộc thành như vậy, động đậy đương nhiên sẽ bị chuột rút." "Tại sao lại bị như vậy?" Dao lông chán nản thở dài. "Được, người đúng thật là..." phiền chết đi được. Nó bắt đầu thờ ơ nói, ta trước kia cũng là thủy quan à. Có một lần ta đi Đông Hải từ đấu với đồng nghiệp, nhưng mà ở thủy vực ta quản chế có hai con yêu tinh làm loạn, làm ngập cả một cây trắng. Thượng cấp truy cứu xuống, ta rời vị trí, lười biếng nơi là làm công việc, hơn nữa còn tư đấu, cho nên liền biến thành như vậy, rõ chưa? Ly gật gật đầu. Ta có thể hỏi không, vì sao ngươi lại muốn đi tư đấu? Vì cái gì? Giao Long trong ánh mắt có một cảm giác kỳ lạ. Bởi vì nhàm chán đi, đại khái là vậy. Nhàm chán? Ly tử tế nghĩ nghĩ, dường như mình không bao giờ nhàm chán. Trình độ ồn ào của tôm cá cua trong ao căn bản là không có thời gian khiến nó thấy nhàm chán. Này, về sau ngươi không được đói nữa. Giao Long đột nhiên hùng tọn uy hiếp. Hả? Ly mở to hai mắt. Mỗi lần đều nói vớ nói vẩn, hai ta bị chuột rút. Giao Long ngoảnh đầu nói. Ly về đến ao, đem tất cả những gì nghe được báo lại với chúng yêu. Ồ, từ đấu nha. Cá chép và cá chuối cảm thán nói. Ồ, nói về cái chuyện này, ta biết rõ. Cá nheo mò râu mép mở miệng. Như thế nào? Hai con yêu tình làm loạn thời đó là một con thanh xà và một con bạch xà. Bạch xà đã bị phong ấn ở thôn bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh bên cạnh dưới lòi phong tháp. Cá nheo giải thích. Tháp? Vậy thì con bạch xà là lưu luyến trần tục rồi. Con cua hiểu ra. Hồ ly, người phải cẩn thận à. Chúng yêu thống nhất nói với con hồ ly ở bờ bên kia. Hồ ly vẫn như trước, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời. À, nếu như là quý nhu gờ gờ, tự thân xuất mã thì ta không sao hết. Sư phụ không thèm quản ngươi. Thính Phong ngồi một bên, hắt cho nó một bát nước lạnh. Tiểu quỷ thúi, ngươi muốn gì? Muốn đánh nhau hả? Hồ ly xòa móng vuốt trên cái chân xù, cả giận nói. Sợ ngươi chắc. Thính Thông không cam lòng yếu thế. Trong lúc một người một hồ, não đến mức không thể kết thúc được, Ly lại ở một bên nhìn lá trúc bay bay, một bên thở dài. Sao thế? Tôm sông nhìn thấy dò hỏi. Giao Long bảo ta về sau không cho đi vào cái ao đó. Ly nâng đầu vô lực nói. Vì sao? Các người đều là rồng, là đồng bọn mà. Cua mở miệng. Nó nói và nói vớ nói vẩn khiến nó bị chuột rút. Chuột rút? Cá nhèo nói. À, là do thiếu canxi à. Vậy phải làm thế nào? Ly chớp mắt mấy cái. Ăn cá. Cá chuối không nghĩ ngợi gì trả lời luôn. Cá chép lập tức quẩy đuôi sang. Người chính là cá đó. Nhưng mà cá chuối nước mắt lưng tròng, thiếu canxi thì phải ăn. Ai da. Cá chép lại xòe cái đuôi quạt quạt. Tôm sông khinh thường nhìn tình huống trước mặt, sau đó rất lý trí hỏi. Nó nói người nói vớ nói vẩn, vậy người đã nói gì? Ly vô tội nói. Ta chỉ là đem những gì lão Niêm và hồ ly nói lần trước kể cho nó nghe mà thôi. Vì sao nó lại bị chuột rút? Chúng yêu né mắt an tĩnh lại, sau đó đồng thời cảm động nói. Thì ra không phải tất cả rồng đều nghe không hiểu. Ly vẫn cứ nghe không hiểu. Nó ôm móng vuốt, mở to ra mắt vô tội. Không sao, không sao. Người có thể tiếp tục đi. Cá nheo tổng kết lại. Thật. Ly bán tính bán nghi. Thật. Chúng yêu trăm miệng một lời. Hồ ly hai mắt bừng lên kích động. À, vụ này làm cho ta nhớ đến tình hình năm đó khi ta và quý du gờ gờ ở cùng một chỗ à. Nam nhân có đôi khi rất không thẳng thắn. Hà hà, nói đến thẳng thắn, ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Hết chương 9. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao, của tác giả Nga Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 10. Cá chép thất tình. Nga thấy tin tức này, cá nheo trừng lớn mắt kính. Người yêu khi nào vậy? Thế là cá chuối, với danh nghĩa là bạn của cá chép, liền phụ trách nhiệm giải thích với mọi người. Đó là một sớm cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, cá chuối tâm tình rạng rỡ. Nga đã thấy đẹp, con cua cất tiếng nho nhỏ. Lý Tử đi đến ao bên cạnh, nghe buồn chuyện. Khi nghe đến chuyện Ngưu Lan và chức nữ ly hôn, cá chuối vẫn nhiệt tình kể lại. Nói đến ly hôn ta đã từng... Cá nheo sờ sờ râu mép. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Nhiều người tức giận. Có một em cá chép gắm bơi đến. Lúc ấy, Lý Tử lập tức vừa nhìn đã yêu. Cá chuối nói đến hồn nhiên quên mình. Sai. Cá chép vẫn ở một bên vẽ vòng tròn, bật dậy hô to. Là một thân khoác lụa hồng, có họa hình đóa hoa mai. Trong mắt thật to, cái má phúng phính. Hai vây tròn tròn, cái đuôi phiêu giật. Đường cong duyên dáng, cẩm lý muội muội. Cút, đúng là không thể hiểu nổi thẩm mỹ của loài cá các ngươi. Tôm sông lập tức rồi nước lạnh. Cá chép khóc nức nở, trở lại gốc tiếp tục vẽ vòng tròn. Sau đó sao? Hậu Ly ở trên bờ hỏi. Chính là ai? Từ cổ đa tình, không dư hận. Cá chuối bắt đầu bắt chước giọng điệu của người kể chuyện. Muốn biết sau đó ra sao, xin nghe. Vút, nhảy mắt, cá chuối bị chúng yêu đá bay. Sau đó thế nào? Con cua kéo kéo cá chép đang ủ rũ hỏi nhỏ. Còn phải hỏi, nhất định là con cá đó thấy nó chướng mắt. Tôm sông cười nhạo. Không phải như vậy. Cá chép lúc này lệ rơi. Ta biết rồi, cẩm lý mùi mùi đó e là có đối tượng. Cá nheo thở dài. Cá chép lệ rơi càng thêm lợi hại. Ồ, chúng yêu hiểu ra. Là cái gì? Không phải là con người chứ? Thỉnh thông ngồi trên bờ chống cằm, rất có hứng thú hỏi. Cẩm lý mùi mùi, mắt không có vấn đề, làm sao lại thích chủng tộc hai cẳng? Cá chép khinh thường. Hậu Ly xòe ra móng vuốt lóng lánh. Lý Tử, có phải là người đau lòng đến mức muốn chết không? Cá chép rụt rụt người. Đến cùng là cái gì? Chúng yêu chất vấn. Chỉ là một con cá chép bạc mà thôi. Cá chép lý nhí nói. Sai. Cá chuối vừa bị đá bay đột nhiên xông ra. Là loại toàn thân màu bạc như ánh trăng, ánh mắt sắc bén, hai má thành tuấn, đôi vây mạnh mẽ, cái đuôi xinh đẹp, tiểu lệ hoàn mỹ, có 8500 đạo hạnh. Có 800 năm đạo hạnh, hóa thành người là một anh chàng siêu. Siêu cấp đẹp trai, cá chép bạc, vút, nhảy mắt, cá chuối bị cá chép đá bay. Chúng yêu trầm mặc nhìn cá chép. Một thân vảy xám bình thường, ánh mắt ảm đạm, hai má cứ như nhồi thức ăn bên trong. Vảy có chút ngắn. Cái đuôi cũng bình thường, thân hình trông cũng hơi mập, đạo hạnh mới có hơn 300 năm, hình dáng khi làm người cũng bình thường đến cực điểm. Tầm sông lắc lắc đầu. Tuy rằng không hiểu thẩm mỹ của loài cá các ngươi, nhưng mà ngươi tuyệt đối là không có cơ. À, ngươi không cần phải nói ra mà. Cá chép lệ rơi như bão tố. Cứ như vậy, Lý Tử thất tình. Cá chuối lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện, phát biểu một câu tổng kết. Ai, chúng yêu vuốt trán thở dài. Nhưng mà thích cá so với thích người vẫn tốt hơn, chứ ít còn có chút hy vọng. Thính Thông đi đến một bên, an ủi cá chép. Hậu Ly tiếp tục giương móng vuốt. Thính Thông, người có ý gì? Thính Thông đưa tay, nắn nắn cái nệm thịt dưới móng Hậu Ly. Thuận tiện, đàm nó xách lên. Như thế nào, nói sai sao? Người đó, cả đời cũng không có hy vọng. Hồ ly lập tức nhào lên, ôm lấy mặt Thính Thông, cào nát mặt ngươi, hủy dung ngươi, xem ngươi còn dám nói bậy hay không. Thính Thông cười, đưa tay chắn móng vuốt của hồ ly. Thế nào, ghen tị vì ta đẹp hơn ngươi à? Chung quanh lập tức một mảnh trầm mặc. Sao ta lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ? Tôm sông run rẩy bò lên bờ phơi nắng. A à, nháy mắt, tiếng kêu của cá chép vang tận mây xanh. Cá chuối bổ nhào đến. Lý Tử, trên trời nào không có cỏ thơm, người không cần để mãi ở trong lòng à? Không phải. Cá chép nắm bay của cá chuối, trong ánh mắt lóe sáng. Người nói xem, cá chép bạc kia bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định sẽ sớm bị đạo sĩ nhốt. Đến lúc đó, không phải ta. Hắc hắc hắc. Lý Tử, người quá thông minh, ta thật sùng bái ngươi. Cá chuối nén lệ quan đáp. Nào có, ta đã nói mà, làm yêu tinh đừng có quá nổi trội, ha ha ha. Cá chép đắc ý. Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Hậu ly rung lên một cái, quay đầu nhìn Thính Thông. Chúng ta tiếp tục. Ta muốn hủy dung của ngươi. Oa, ta nói giỡn mà. Đùa thôi mà. Thính Thông lập tức đứng dậy chạy trốn. Không được chạy. A a. Lại nói đến việc giỡn. Lại nói đến việc giỡn ta đã từng. Lão Niêm, đừng có lạc đề. Này, có người nào không? Có yêu nào tới ngăn cản con hồ ly này coi. Hết chương 10. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao. Chương 11. Tôm khô. Một buổi sáng sớm tươi đẹp, trong hồ nước vang lên tiếng kêu thầy thảm. Trong tiếng phúc kiến, tôm khô đồng âm với cái gì? Thính Thông bịt lỗ tay, ngồi tại bờ ao, phản ứng cũng mạnh quá đi. Cá nheo thở dài, ách, trẻ con chưa gặp quà sóng gió. Xin đi, mời mấy đạo sĩ cùng nhau đến trừ yêu, có thể không kích động sao? Cá chép làm bộ dạng muốn học máu. Hậu ly lấy giấy bút ra, nịnh nọt nói. Tiểu Thông Thông, này, nói cụ thể tuyến đường của đạo sĩ một chút. Ta muốn đi theo nhìn Quý Du ca ca. Thính Thông đá nó, tiếp tục nói. Nhưng mà không biết sao, bọn họ chỉ ở đây có 7 ngày. Các người tìm tạm một nơi nào đó tránh sóng gió đi. Cá chép và cá chuối lập tức cầm tay đối phương, ai oán hét. Nếu như không có nước, ngày làm sao qua? Tôm sông hóa thành hình người đi lên bờ. Cái gì đến sẽ đến, trước hết tìm nơi tránh đi đã. Con cua quơ quơ càng, ao bên cạnh. Ao bên cạnh với chỗ này có khác gì nhau? Cá chép thở dài, huống chi ở dưới còn có một con dao long rất lợi hại, càng không an toàn. Ly Long lập tức nói leo. Không phải đâu, nó rất tốt. Chúng yêu nhìn nó, đồng thanh nói. Nữ nhân khi yêu vốn là mù quáng. Hồ ly xông ra, các ngươi nói ta sao? Khụ khụ. Cá nheo cũng hóa thành hình người. Trở lại chuyện chính à. Nói đến nơi tránh đầu sóng ngọn gió, ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ta không có nói lạc đề. Ta chỉ muốn nói là ta đã từng quen một con ếch sống ở trong một cái giếng trong trấn. Chúng ta có thể đến nơi đó. Cá nheo lắc đầu chán nản. À, ta biết rồi, chính là cái con ếch trong truyền thuyết. Trước giờ không ra khỏi miệng giếng, còn cho rằng toàn bộ thế giới chỉ là một cái giếng. Cá chép giật mình hiểu ra. Tôm sông nói, nó là đồ điên. Cá chép nói, nó là đồ đần độn. Cá chuối nói, nó là yêu tinh. Còn cua nói, nó là con ếch. Cá nheo nói, nó là lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Cá nheo vô tội nói, ta không có nói lạc đề, mà ta đang nói, nó là một nhà triết học,

Vì cái gì mà các ngươi muốn thành tinh? Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ad ôm đàn tam quyền, có chút hứng thú ngồi cạnh bờ ao hỏi. Cá chuối đáp, vì không muốn ăn cá nữa. Cá chép đáp, vì để lên bờ nghe buôn chuyện. Còn cua đáp, vì không cần phải bò ngang đường. Tôm sông đáp, vì muốn nhìn thấy biển. Hồ ly đáp, vì yêu. Phát hiện Thính Thông không ở đây, không có kẻ chọn đúng lúc để khinh bỉ hồ ly mình, nó lại có một cảm giác mất mát. Nghe vậy, bác cười hỏi, yêu. Hồ ly lập tức hai mắt tỏa sáng, ghé sát vào bên cạnh ếch. Đúng à, vì quý du ca ca, đừng nói là thành tinh, mà phải thành tiên cũng được. Ếch sờ sờ đầu nó, quý du là chủ nhân của đạo quan trên núi sao? Hồ ly gật đầu, thành tiên, các ngươi liền có thể ở cùng một chỗ sao? Ếch cười nói, không thể à. Hồ ly nhảy lên đầu gối của ếch, cuộn người lại. Ta luôn chậm hơn hắn một bước, nhưng mà không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn là đủ rồi. Còn bé ngốc nghếch, ếch lắc đầu, đúng vậy, cái chết đồng tình. Nếu quý du đại sư muốn bắt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hồ ly ngẩng đầu, không có chuyện đó, quan hệ của ta và quý du ca ca cũng không phải mới có một hai ngày. Xí, chúng yêu đồng thanh kêu. Hồ ly lộ ra móng vuốt, sao bất mãn à? Ếch thở dài, người biết tâm tư của hắn sao? Hồ ly sững sờ, lập tức nói như chém đinh chém sắt, quý du ca ca không biết. Người đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì theo đuổi một người, đáng giá sao? Ếch cười. Hồ ly cúi đầu nhớ lại nghìn năm trước, vào một buổi chiều xuân lộng gió, nó vẫn còn là một con hồ ly lông đỏ bình thường, ngẩng đầu nhìn thiếu niên thanh tuấn trước mặt. Trong tay hắn cầm một cái bánh bao xanh, cười dịu dàng. Gió lúc đó ấm áp không sao tưởng tượng được. Hắn cười như vậy nói với hồ ly, không thể ăn trộm gà nhé, nếu người đói thì ăn bánh bao đi. Hồ ly ngẩng đầu, dùng khẩu khí không hề do dự đáp, đáng giá. Lần này không có một con yêu tinh nào xí nó, ếch lại vẫn là cười, tuổi trẻ thật tốt à. Ếch, vậy ngươi là cái gì mà thành tinh? Ếch, vậy ngươi vì cái gì mà thành tinh? Con cua rất hiếu học mở miệng hỏi. Ếch hơi ngẩn ra, vì muốn đi ra khỏi miệng giếng này à? Nhưng mà chẳng phải ngươi vẫn không đi ra khỏi miệng giếng này sao? Cá chuối cũng hiếu học hỏi. Ếch đứng lên ôm đàn tam quyền, vì sau đó ta phát hiện thì ra thế giới chính là một cái giếng. Nói xong nó chậm rãi đi xa. Trong giếng vang lên tiếng ca nhợn nhơ, tống cộng trúc tiếu ngạo yên hà, thấp thoáng núi rừng nho nhỏ nhà tiên, ngoài lâu mây trắng cửa thúy trúc, đáy giếng chu sa nằm mẫu ruộng không người trồng, mái nhà tranh có khách rót trà. Xuân sắc đâu nhiều, hoa hồng nở hoa lê tàn. Thật là thiền. Hồ ly thở dài, nghe hoàn toàn không hiểu. Tâm song cũng thở dài, tiên đạo thật sự là bất bình thường. Cá chép cảm khái, triết học quả thật là bí hiểm. Cá chép cũng cảm khái, cá chuối cũng cảm khái. Ai tới giải thích cho ta một chút. Con cua khổ sở. Đúng lúc này, cá neo âm trầm ở một bên bụi cỏ dưới nước bơi ra. À, nói đến giải thích, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ta không có, ta chỉ đang thành tâm thành ý đến giải thích. Cá neo biện giải. Chúng yêu vẻ mà không tin tưởng nhìn nó. Cá neo không nhanh không chậm nói, thật ra thứ trói chân ếch không phải một cái giếng, cũng giống như thứ trói chân hồ ly không phải là một cái bánh bao xanh. Làm gì mà nhắc đến ta? Hồ ly khinh bỉ nói, không thèm nói với các ngươi, ta đi theo dõi quý du ca ca. Càng nghe giải thích càng không hiểu, tâm song khinh thường nói, đi phơi nắng. Cá chuối và cá chép nắm vai nhau bơi đi. Nghe nói hôm nay Bạch Ly lại đi tìm con dâu long, ta còn phải đi xem sách Trang Tử. Con cua vùng cái kẹp bò ngang mà đi. Này, nghe ta nói xong đã à. Cá nheo duỗi vây ra hô, không nghe. Nói đến không nghe, ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề, ít ra cũng để cho ta nói một chút. Tiếng ồn ào dưới ao dần dần xa. Hồ Ly đi đến miệng giếng, không tự giác quay đầu, nghĩ đến câu thứ trói chân Hồ Ly không phải là một cái bánh bao xanh. Hết chương 12. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Trích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 13. Vì sao lại nói nhân sinh hà sự bất tương phùng? Bởi vì tâm sông quá nhàm chán, thà chết cũng muốn ra ngoài dạo phố, nên lập tức hóa thành hình người leo ra khỏi miệng giếng. Sau đó liền đụng đầu vào một người là Minh Minh. Chú thích: vì sao lại nói nhân sinh hà sự tất tương phùng, là đời người thiếu gì nơi có thể gặp nhau. Hết chú thích. Minh Minh một tay ôm thùng nước, một tay ôm chậu vừa bị va trên đầu, sững sờ vì nhìn thấy Tôm Song. Sao ngươi lại ở chỗ này? Tôm Song ôm cục u trên đầu mình bị phận hô. Minh Minh vẻ mặt vô tội: thật ra nơi này là nhà ta. Tôm Song lúc này cứng đờ: ngươi, nhà ngươi? Tôm Song nhảy khỏi miệng giếng, nhìn xung quanh hoa viên có chút hoang phế. Nói đúng hơn là biệt viện của nhà ta. Minh Minh đặt thùng nước xuống, thành thật đáp. Tôm Song nhìn thấy hắn thở dài: người có thể chất hấp dẫn yêu quái. Nàng tổng kết: ta? Minh Minh cười: đúng rồi, Hà cô nương, sao cô lại ở chỗ này? Không liên quan đến ngươi. Tôm Song rảo bước tránh ra. Đúng lúc này, mấy cái đầu đồng thời thò ra khỏi miệng giếng. Hà tử, giúp chúng ta mua bánh đậu. Cá chép và cá chuối hô: Hà tử tỷ tỷ, giúp ta đến thư viện báo với tiên sinh một tiếng, nói thời gian này ta sẽ không đi học. Con cua nỗ lực ló đầu hô: Hà tử, giúp ta mang bầu rượu về. Cá nheo duỗi bàn tay dùng lực quơ quơ. Tâm Song tiến lên mấy bước: sao các ngươi không tự đi đi? Chúng yêu rưng rưng nói: chúng ta không có dũng khí. Đi chết đi. Tâm Song nhảy lên miệng giếng, cùng dẫm một trận lên mấy cái đầu. Hà cô nương, Minh Minh đi lên giữ chặt Tâm Song: không cần tức giận, chút việc này cứ giao cho ta. Chúng yêu nhào nhào cảm kích nói: bạn tốt, đúng là bạn tốt. Tâm Song hiếp mắt nhìn Minh Minh: người rất kỳ quái, có mục đích gì? Minh Minh chớp mắt mấy cái: mục đích? Tâm Song khoanh tay trước ngực, đứng trên miệng giếng nhìn xuống Minh Minh. Lòng người khó dò, lòng yêu tinh sợ nhất là gặp phải người xấu. Minh Minh ngẩng đầu nhìn nàng: ta không phải người xấu. Con người biết nói dối, không đáng tin. Minh Minh trầm mặc một chút: ta không có nói dối. Không hiểu sao không khí đột nhiên trở nên kỳ dị vô cùng. Nói đến nói dối, ta đã từng... Cá nheo cười mở miệng: lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Minh Minh trầm mặc một lúc mở miệng: ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu, không được sao? Người nên kết giao bằng hữu với người, cha mẹ người không dạy cho người sao? Tâm Song khinh thường. Minh Minh sửng sốt một chút. Cá chép và cá chuối lại đồng thời la lớn: kỳ thị chủng tộc. Liên quan gì đến hai người? Không phải nói hai người... Tâm Song một cước dậm qua. Cá chuối ôm đầu, phản ứng quá khích, buộc miệng nói ra: không phải cố ý. Cá chép cũng ôm đầu: nhưng mà Hà tử, người cũng không phải, cho dù có là nhân loại cũng không được kỳ thị. Minh Minh ca ca, người không cần lo lắng. Nếu người thích ta đi xin phép tiên sinh, ta với người là bạn hữu, không sao hết. Con cua rất trượng nghĩa mở miệng. Minh Minh công tử, rượu của ngươi phẩm rất không tệ, lão niêm ta vẫn coi ngươi là bằng hữu. Cá nheo cũng mở miệng. Ngươi cho chúng ta bánh đầu, tuyệt đối không phải là người xấu. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cá chép và cá chuối đồng thời tuyên bố. Các ngươi còn dám nói? Tôm sông liền dùng lực mạnh hơn dẫm. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mình không tự giác cười. Cười cái gì mà cười? Tôm sông nhíu mi. Mình lắc đầu, không có, cô hoa mắt. Tôm sông đang muốn phát biểu, ngoài viện lại truyền đến tiếng người. Công tử, ngài phải trở về. Biết rồi. Mình đáp lại một tiếng, quay lại cười nói với tôm sông. Hà cô nương, ta nghe nói gần đây trên trấn có rất nhiều đạo sĩ, hiện tại cô đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Muốn cái gì cứ nói, ta sẽ mang đến giúp cô. Tâm sông khinh thường hừ lạnh. Đám đạo sĩ có thể làm khó được ta sao? Các người thức thời một chút cho ta coi. Đột nhiên đáy giếng truyền tới tiếng hét to. Ta thu lưu các ngươi là vì thấy các ngươi đáng thương. Các ngươi còn cho rằng nơi này của ta là lữ quán à? Nói vào là vào, nói ra là ra. Bày bố kết giới che giấu, tai mắt người không trốn pháp luật. Bày bố kết giới che giấu tai mắt người không trốn pháp luật chắc. Tất cả về hết đây cho ta. À, Thanh Oa nổi giận. Nói chung, chúng yêu cả kinh nói. Các ngươi thật sự là vô cùng quá phận. Tất cả bị đạo sĩ tóm đi cho ta, thế giới sẽ lập tức yên bình. Mẹ nó. Giọng của ếch vẫn nổi giận như cũ. Ta sớm đã biết rõ mà. Quen biết cái tên cá nheo ngươi chính là thất bại lớn nhất trong đời ta. Ếch, nói đến thất bại, ta đã từng... Cá nheo cẩn thận, dè dặt mở miệng. Niềm ngươi chết tiệt, không được nói lạc đề. Cái... Nói đến lạc đề, ta đã từng... Người đi chết đi. Theo cơn bạo lực thăng cấp, chúng yêu xám xầy xám xịt rút về trong giếng. Tâm sông cũng nghĩ. Không tình nguyện nhô đầu ra. Này, giúp ta mua... Sơn Hải Kinh. Phải có tranh minh họa. Mình cười khẽ gật đầu. Tâm sông hừ lạnh một tiếng biến mất. Mình nhìn cái miệng giếng thần kỳ. Một mảnh u ám truyền đến một thanh âm cuối cùng. Ha ha, nói đến Sơn Hải Kinh, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Hết chương 13. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 14. Khi tâm sông ngồi tại miệng giếng, vẻ mặt khinh thường tiếp nhận Sơn Hải Kinh trong tay Minh. Hồ Ly hóa thành hình người xuất hiện ở trong viện. Tạo hình là một tấm bìa cứng chật vật vô cùng. Thế nào? Tâm sông chớp mắt mấy cái hỏi. Hồ Ly nhổ nhánh cây trên đầu ra, phun cỏ dại trong miệng ra, đào bùn đất ở trên mặt. Nhìn trời than dài. Mã cao một thước, đào cao một trường. Quý du ca ca, chúng ta còn nhiều thời gian. Tôm sông rõ ràng quay mặt bơ, nói với mình, bao nhiêu tiền? Mình lắc đầu, không cần. Tôm sông trừng mắt, người khinh bỉ ta. Mình cười, không có. Có, không có, có. Nà cái, có ai nghe ta khóc lóc kể lể một chút hay không? Hồ Ly nức nở hô. Tôm sông căm tức Minh, nhìn Hồ Ly nói. Nói đi, ta nghe. Hậu Ly ngồi bệt xuống, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. Hôm nay ta đi theo dõi đám người quý du ca ca, phút cuối vô ý bị phát hiện. Đám đạo sĩ kia đúng thật là không nể tình. Người ta có làm cái gì đâu, bọn họ đã ném bao nhiêu là phù qua. Cái gì mà sĩ viêm phù, hàng băng phù, ngự lôi phù, sinh tử phù. Khoa trương nhất là có tên còn ném cả gia nhạc phúc. Người thật đau lòng, đặc biệt là quý du ca ca không giúp người ta, coi như không nhìn thấy. Tuy rằng ta đông cứng 3 tên đạo sĩ, đá ngã 4 tên, cào thương 5 tên, còn cắn được 6 tên, nhưng mà Nhưng mà ánh mắt quyết tuyệt của Quý Du ca ca đã khiến trái tim nhỏ bé non nớt của người ta bị thương nghiêm trọng. Thật ra người ta chỉ là tự vệ thôi, người ta đâu có làm chuyện, người ta đâu có làm qua chuyện xấu. Tu luyện tới hôm nay chỉ muốn câu dẫn một nam nhân, chỉ là ngẫu nhiên lén lút lấy bánh bao xanh mà thôi. Quý Du ca ca thật vô tình. Một canh giờ sau đó, Cam Song và Minh Minh như nhau giữ nguyên tư thế trừng hồ ly, mà nó cũng vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn khóc lóc kể lể. Mãi đến khi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một luồng bạch sắc tường quang, trong một khắc ly tráng trọn táo bạo dùng long hình bay vào viện. Hà tử, ly hóa ra hành người, mấy bước đã chạy tới, khóc đến đái vũ lê hoa. Tâm Song cả kinh, người sao thế? Ly một bên nức nở, một bên nói, hôm nay na, một số đạo sĩ đi tới ao bên cạnh, nói là muốn gia cố lực lượng trấn thủy kiếm, bảo đảm chắc chắn giao long sẽ không đào thoát. Nhưng mà nó đã bị trói chặt như vậy à, vảy cũng bị rơi rất nhiều, ta lại không thể trực tiếp hiện hình đi nói với đạo sĩ đó, phải làm sao bây giờ? Này cái... Tâm Song nhíu mày. Đúng lúc này, ngoài viện truyền đến rất nhiều tiếng người dân người, rất nhiều tiếng bước chân người. Đây chính là biệt viện thường xuyên chuyện ma quái ở nhà ta, xin Quý Du đại sư giúp ta nhìn xem. Trốn đi. Mình đưa tay đẩy Tâm Song một cái, nhưng mà cú đẩy này Tâm Song trọng tâm không ổn, đầu cắm xuống ngã vào trong giếng. Mình ngẩn người, đờ đẫn đưa tay gãi gãi tóc. Người nhớ lấy cho ta. Trong giếng truyền đến tiếng gầm thê lương giận dữ. Tâm Song đứng dưới đáy giếng, xoa xoa lưng mình, nghiến răng nghiến lợi. Con người không ai tốt. Không được nói như vậy, chí ít còn có Quý Du ca ca. Hầu Ly cũng nhảy vào đáy giếng phản bác. Làm sao bây giờ? Ly vẫn khóc. Ngày mai bọn họ muốn gia cố trấn thủy kiếm. Ngày mai hẳn nói. Hiện tại việc chúng ta nên xử lý chính là Quý Du đang ở bên ngoài à? Tâm Song phát điên nói. Oa. Mộc Long hay yêu nhất thời khóc loạn, khụ khụ, thu liễm một chút cho ta. Tiếng của Ad băng lạnh vang lên. Khoảnh khắc không tiếng động, Ad ngẩng đầu nhìn miệng giếng, sau đó gỡ lấy đóa hoa dâm bụt trên tóc, nhẹ nhàng tung. Bầu trời lớn ngoài miệng giếng dần dần càng cách càng xa, rồi biến mất không thấy. Hoa thật lợi hại. Không xa, cá chép và cá chuối đồng thời tán thưởng. Hoa là kết giới. Con cua vẻ mặt kích động. Hoa, so với trói yêu chú của Quý Du ca ca còn lợi hại hơn. Hậu Ly sùng bái không thôi. Hoa, học được ngón này, việc ra biển sẽ không còn là mộng tưởng rồi. Tâm Song kiên định gật gật đầu. Hoa. Ly dừng một cái. Ta chẳng thấy gì hay hết cả. Hoa. Nói đến hoa, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Đúng rồi, người có thể giúp ta cứu giao long hay không a? Ly nghĩ đến cái gì, liền nói với Ad. Giao long. Ad nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ngươi nói là con giao long bị trấn thủy kiếm trói hả? Ừ. Ad cười cười. Nó phạm là giới luật của trời, cứu nó cũng là trọng tội. Ly trong mắt không có chút tạp chất, trong suốt vô tà. Ta không hiểu, ta chỉ là muốn cứu nó. Ad thở dài. Lần này đúng thật là hài tử ngốc hết mức. Nó đưa tay lấy ra một viên trân châu đưa cho Ly. Đem này cái này cho nó đi. Đây là gì? Ly tiếp nhận hỏi. Nội đan tinh phách. Cá nhèo mở rộng hồi đáp. Cá nhèo mở rộng miệng hồi đáp. Ngươi muốn cho giao long? Nửa câu sau là Ad nói. Nửa câu sau là nó nói với Ad. Ad cười. Ta giữ lại để làm gì? Thiên hạ đối với ta cũng không có nghĩa. Huống chi viên trân châu này. Nói xong, nó xoay người bước đi. Cái này dùng làm gì? Con cô hỏi lại. Nhìn khỏa trân châu óng ánh lóng lánh, đây là nội đan tinh phách có chứa 500 năm linh lực, cho dù là người hay yêu, nếu dùng viên trân châu này đều có thể thay da đổi thịt, gia tăng đạo hạnh. Cá nheo thở dài nói, lợi hại như vậy. Cá chép và cá chuối mở to hai mắt. Không sai không sai, Hồ Ly gật đầu, ta nằm mơ cũng mơ được một viên. Chỉ cần có nội đan tinh phách, ta liền có thể cùng sống Quý Du ca ca. Có nó liền có thể thành tiên đi. Tâm Song nhìn viên trân châu, trong ánh mắt ánh lên tia sáng. Ly nhìn trân châu trong tay, chớp chớp mắt. Cái này thật cho ta sao? Ngươi cầm đi đi. Tuy rằng không đến mức giúp Giao Long thoát khỏi xiềng xích, nhưng sinh cơ hồi huyết, dám chắc là được. Cá nheo vẫn cảm thán như cũ. Ly khẽ gật đầu, thu hồi trân châu. 500 năm. Cá chuối ngửa mặt lên trời cười một cái. Lý tự, chúng ta đến lúc nào mới có thể có tu vi 500 năm? Cá chép cũng ngửa mặt lên trời cười một cái. Hắc tử, chúng ta như hiện tại cũng rất tốt. Đúng, hắc tử, chúng ta có nhau, đâu cần 500 năm đạo hạnh. Đúng, Lý tử, không ổn là anh em tốt của ta. Hắc tử, Lý tử, hắc tử. Tôm Sông trợn mắt một chút. Đồ cá không biết hàng. À à, nói đến không biết hàng, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Hết chương 14. Bạn đã nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Trích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 15. Khi Giao Long tỉnh ngủ, liền nhìn thấy Ly ôm viên nội đan tinh phách, dùng ánh mắt lóng lánh nhìn mình. Nhìn cái gì? Giao Long không vui mở miệng. Ly cầm tinh phách, cái này cho ngươi. Giao Long liếc qua, ta không muốn. Vì sao? Giao Long ở trên trấn thủy kiếm từ từ quay đầu. Không có vì sao, ta và ngươi không thân cũng không quen, cần gì phải đưa ta mấy thứ gì đó. Ly cẩn thận dè dặt đi lên một chút. Ta nghe nói mấy đạo sĩ kia muốn gia cố phong ấn trấn thủy kiếm, cho nên chúng ta tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng mà chúng ta đều là rồng, cho nên Giao Long vẫn cho là không đúng mở miệng. Đừng ngớ ngẩn, nó chính là tinh phách trong tay Ly. Người biết rõ trong tay người đang cầm cái gì không? Nội đan tinh phách có 500 năm linh lực. Ly thành thật đáp. Giao Long gật gật đầu. Người biết rõ tác dụng sao? Có thể giúp người hồi huyết sinh cơ. Ly vẫn là thành thật đáp. Không đúng. Giao Long thở dài. Cái thứ này dùng qua để hồi máu sinh cơ, căn bản chính là phí của trời. Một viên tinh phách như vậy phải tốn thời gian mấy ngàn năm mới tu luyện được ra. Ta không biết ngươi từ chỗ nào mà có, nhưng mà thứ quý trọng như vậy không thể tùy tiện nhận, cũng không thể tùy tiện cho người, biết rõ chưa? Ly vả mặt vô tội nhìn tinh phách trong tay, nhưng mà Giao Long nhắm mắt lại, đem về đi. Ly liều mạng lắc đầu, không muốn, ta muốn cho ngươi. Giao Long mở to mắt trừng nó, người đến cùng có hiểu ta nói cái gì hay không? Cái thứ này người bình thường ăn có thể thay da đổi thịt, yêu tinh ăn có thể đứng hàng tiên bang, ngay cả ngươi tự dùng cũng có thể tăng đạo hạnh, trở nên thông minh một chút, đỡ bị người khác mỗi ngày đều gọi là bạch si. Ly nhìn nó, kiên định hồi đáp. Ta bị gọi là bạch si cũng không sao cả, ta không muốn nhìn thấy bộ dáng thống khổ của ngươi. Giao Long giật mình. Đây là ta bị trừng phạt đúng tội. Không có, Ly hô. Ngươi không làm sai cái gì. Phạm giới luật của trời là hai con xà tinh. Giao Long trầm mặc. Qua một hồi, nó chậm rãi mở miệng. Bạch si. Ly không hiểu nhìn nó, trong tay vẫn cầm khỏa tinh phách lóng lánh. Cái thứ này người lấy ở đâu ra? Giao Long bất lực mở miệng hỏi. Ếch, trên trấn cho ta. Giao Long nghĩ một chút, lập tức hô to. Chính là con ếch đó. Ha, hắc xì. Ếch xoa xoa cái mũi, ngẩng đầu nhìn lên miệng giếng. Hử, ai đang nói xấu ta? Ếch, người mới vừa nói. Người biết con giao long đó là thật sao? Cá chép phát huy tinh thần bát quái truy vấn. Ếch gật gật đầu. Biết. Nó trước đây dẫu sao cũng là thủy quan một phương. Ta có mấy trăm năm chính là bị nó truy giết đấy. Vì sao lại muốn truy giết ngươi? Con cua không hiểu. Vì ta là yêu tinh thôi. Ếch cười cười. Thần thú bắt yêu tinh rất hợp lý mà. Sau đó sao? Cá chép lại hỏi. Chẳng lẽ trong khi truy giết sinh ra cảm tình? Hầu ly hai mắt tỏa ánh sáng, cắm vào một câu. Ếch đá bay nó, mở miệng. Pháp lực của ta với nó không thua nhau nhiều, nhưng có cách thu phục ta. Hơn nữa, lúc ấy thời cuộc hỗn loạn, nó có rất nhiều nhiệm vụ khác phải làm. Sau đó, ta vào thiên đạo, nó cũng không thể làm gì ta. Oa, thật lợi hại nha. Chúng yêu tập thể sùng bái tạo. Anh bất quá nghĩ lại, nó dù sao cũng là thần thú. Nếu là lúc ấy không phải thời cuộc hỗn loạn, khả năng ta cũng không có ngày hôm nay. Ếch gãy gãy đàn tam huyền trong tay, thở dài. Là hỗn loạn gì vậy? Cá chuối nhổm lên trên nước hỏi. Tây Thiên Đại Thánh, các ngươi có từng nghe chưa? Ếch giả niệm nghiêm túc. Lúc ấy, ngày đại náo thiên cung, tất cả thần tiên đều bị cuốn vào. Cũng là thời điểm rất nhiều yêu tinh được thở vào. Trên thực tế, ngài là thần tượng của ta. Ta ở đây còn có bức họa của Tề Thiên Đại Thánh, các ngươi có muốn bái lại hay không? Bạn có chữ ký rất trân quý à? À không cần. Không thích Tề Thiên Đại Thánh sao? Ở đây ta còn có cả tập ảnh của Na Tra Thái Tử, các ngươi có muốn xem hay không? Thiên giới đệ nhất chính thái. Nga, ếch, càng nói càng hưng phấn. Thế nào, không thích chính thái? Ta còn có vòng chó nhị lang thần đã dùng qua. Áo khoác phổ hiền chân nhân đã từng mặc. Kính râm quản mục thiên vương đã từng đeo qua. Ách, kỳ thật, những lúc rảnh rỗi, ếch thích truy tinh. Cá nheo yên lặng giải thích. Đã hiểu, chúng yêu hồi đáp. Không phải chứ, vậy mà cũng thích. Các người đối với phẩm vị của soái ca có yêu cầu cao à? Ếch nghiêm túc nói. Nga lại nói, thật ra con giao lông đó bầu dáng cũng không tệ đâu, nhưng mà quá hung mãn. Chặt chặt, đáng tiếc. À à, nói đến hung hãn, ta đã từng lão niêm. Chúng yêu còn chưa kịp hồ lời kịch của mình, tiếng hô của ếch liền áp đảo tất cả ồn ào. Kháo, ta ghét nhất là khi ta nói đến soái ca lại có người cắt ngang. Cá nèo chết tiệt, người tìm chết đi, có tin ta chém ngươi ra hay không? Cho ngươi phơi nắng thành cá khô. Ta đã sớm biết mà, ta trước đây không nên quen ngươi. Tục ngữ nói, không thể chỉ nhìn bên ngoài, dùng bề ngoài đánh giá ngươi đúng là sai lầm. Ta lúc ấy chính là bị cái mặt ngươi lừa. Trong cơn phẫn nộ của ếch, cá chuối đột nhiên hiểu ra cái gì. Hả? Bị cái mặt lừa hay là... Cá chép cũng nghĩ đến, chẳng lẽ... Sơn hải kinh trong tay tôm sông rơi xuống, không phải chứ? Hậu ly mở to hai mắt. Không thể. Con cua còn chưa hiểu, là sao? Lão niêm, ngươi không phải là soái ca đi. Chúng yêu nhào lên, tập thể hô to. À à, nói đến soái ca, ta đã từng... Lão niêm, đừng có nói lạc đề. Hết chương 15. Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 16. Đại nói sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời ấm áp rọi vào trong giếng. Chúng yêu thống nhất hóa thành hình người, nằm dưới đáy giếng phơi nắng. Thật ra, chân thân của cá nheo như thế nào nhỉ? Cá chép liếc mắt nhìn cá nheo đang hóa thành hình tượng gia sư điệu giả, thở dài. Quán quýt lâu như vậy cũng không cho chúng ta xem nha. Cá chuối cũng thở dài. Như vậy ngược lại càng khiến người ta mong đợi a. Hồ ly vẻ mặt ước mơ. Không biết ta khi trưởng thành có thể thành soái ca hay không nhỉ? Con cua chấm gò má phúng phính suy nghĩ. Tôm sông ở một bên gấp lại Sơn Hải Kinh trong tay. Có thời gian nói nhảm nhiều như vậy, không bằng đi tu luyện. Đạo hạnh càng cao, chân thân càng đẹp, các ngươi cũng đâu phải không biết. Cá chép và cá chuối nghiêm túc mở miệng. Sai, hạ tử. Là yêu tinh, là phải bình thường thôi. Bộ dạng quá đẹp, rất nguy hiểm. Hồ ly lăn lộn, lăn qua lăn lại, oán hận. Không cần biết là biến thành cái bộ dạng như thế nào. Quý du ca ca cũng không để ý tới ta. Người ta không muốn tu luyện. Con cua nhìn tôm sông mở miệng. Ta vừa bắt đầu tu luyện cách hóa hình người. Không biết rõ còn phải cần bao lâu nha. Tôm sông đứng lên, chỉ chúng yêu trên mặt đất. Các ngươi đúng thật là không có chí cầu tiến. Nó còn chưa có nói xong nửa câu sau, thình lình một cái bánh đậu rơi xuống, nện trúng đầu nó. Ai ui! Tôm sông ôm đầu, ngồi xổm xuống. Ai đập ta? Nó ngẩng đầu nhìn miệng giếng. Không chỉ là bánh đậu, còn có các loại hoa quả, gà vịt, thịt cá như mưa, nhào nhào bày xuống. Oa, bánh đậu! Cá chuối và cá chép lập tức đưa tay đoán lấy bánh bao. Oa, mứt táo! Con cua lục tìm mứt táo trên mặt đất, vui vẻ hô. Ô, vì sao không có bánh bao xanh? Hồ ly giận dỗi. Tầm sông châu mày, đưa lên ngón áp út, tay phải hô lên. Nhảy mắt, nó liền nhảy ra khỏi miệng giếng. Bên cạnh giếng, Minh Minh đang vác một con lợn sữa quay, có vẻ như định ném xuống. Hà cô nương, thấy tôm sông, hắn cười cười chào hỏi. Thì ra là ngươi. Tôm sông cắn răng, nó đi lên túm lấy cổ áo Minh Minh. Làm cái gì mà ném linh tinh xuống dưới? Lần trước đẩy ta đã không tính, lần này còn định chọi chết ta nữa. Minh Minh đặt lợn sữa quay xuống, lắc đầu. Không có, không có. Hắn đưa tay chỉ một bên. Còn có hương nến án dài. Còn có hương nến án đài. Lần trước tìm Quý Du đại sư tới thu yêu. Sau đó Quý Du đại sư nói giếng này không phải có yêu tinh mà là thần tiên, dặn chúng ta phải cẩn thận cúng tế, đảm bảo gia thất sẽ bình an. Cho nên cha ta kêu ta. Ta mặc xác ngươi, dù sao ngươi cũng đã nện ta. Tâm sông nghiến răng nghiến lời, vẻ mặt thù sâu như biển. Thật xin lỗi, Minh Minh thành khẩn nói. Tâm sông buông hắn ra, đi đến một bên cầm lấy một quả lê. Mấy thứ này mà là đồ cúng tế? Minh Minh gật gật đầu. Không đúng sao? Vậy phải cúng tế cái gì? Quy tắc đó mà, không biết sao? Tâm sông cười âm hiểm. Đồng nam, đồng nữ. Minh Minh sững sờ một chút. Hà cô nương, không nên đùa như vậy. Ai nói đùa với ngươi? Tâm sông bỏ trái lê xuống nói. Không sai, trong giếng là có một vị thần tiên, nhưng mà còn có rất nhiều yêu tinh. Nàng chỉ vào mình. Chúng ta làm yêu tinh, muốn gia tăng đạo hạnh, hấp thụ tinh nguyên của đồng nam đồng nữ là phương pháp tốt nhất. Ngay cả cái này mà ngươi cũng không biết sao? Hử? Mình nhìn nó, không biết nên nói cái gì. Yêu tinh chính là yêu tinh, không phải bởi vì tốt với ngươi một chút thì ngươi liền đắc ý. Tâm sông cười tà nịnh. Ngày nào đó cô nương ta không vui sẽ đâm ngươi ăn luôn. Hà cô nương, cô cần gì phải dọa ta? Mình cười cười. Hôm trước Quý Du đại sư nói trong giếng là có yêu tinh, nhưng đều không hại người, theo con đường chính pháp tu luyện, cho nên không thu phục cũng không sao. Ngươi căn bản trước giờ chưa từng ăn thịt người. Tâm sông cau mày. Ta bây giờ bắt đầu ăn cũng không muộn. Được, Minh Minh cười bình thản vô cùng. Cô ăn đi. Tôm sông nhìn hắn, sau một nén hương, nó cứng ngắc phun ra một câu. Thì ra là tên điên. Nói xong, nó nhảy lên miệng giếng chuẩn bị tránh đi. Công tử, ngài nói chuyện với ai vậy? Đột nhiên, có người đi đến. Tôm sông nháy mắt biến nguyên hình, thấy là người hầu nhìn thấy. Chính là công tử của mình với một con tôm sông đứng trên miệng giếng nhìn nhau chầm chầm. Ơ, nơi này sao lại có con tôm sông? Người hầu kinh ngạc đi qua. Tôm sông phất phất cái càng ra hiệu. Nhóc, dám tới đây, cô nương ta liền kẹp chết người. Mình lập tức hiểu ý, có lẽ là bò ở trong giếng ra, không sao. Giúp ta đem con heo quay này cầm qua đây. Người hầu lập tức đi đến một bên, đem heo sữa quay ôm lấy. Mình tiếp nhận con heo, ném vào trong miệng giếng. Ái ui! Thậm chí còn có cả heo quay. Trong giếng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hắc tử, ngươi không sao chứ? Lý tử, ta không được. Hắc tử, ngươi phải cố lên a. Ai thiếu đạo đức như vậy, ném cả con heo. Mình khóe miệng co rúm một chút. Lúng túng gãi gãi tóc. Người hầu cực kỳ hoảng sợ. Thực sự là có thần tiên. Hắn lập tức cất bước chạy đi. Lão gia, có thần tiên. Tôm sông hừ lạnh một tiếng. Xem chuyện tốt ngươi làm kìa. Hắc tử, ngươi không được bỏ ta. Lý tử, chúng ta kiếp sau lại làm huynh đệ. Hắc tử, lý tử. Hắc tử, lý tử. Kháo. Ai ném nhiều rác rưởi hữu cờ xuống đây như vậy? Ác rít gào, từ trong đáy giếng xông thẳng lên. Ai ném? Chỗ nào là miệng giếng? Không phải là thùng rác. Ok, cái gì? Lặn sữa quay. Biết thưởng thức một chút có được hay không? Chúng ta ăn chay. Là tên hỗn đản nào làm? Ta không phải... Tâm sông liếc mắt nhìn Minh Minh một cái, chậm rãi bò đi. Hạ cô nương. Mình gọi nói lại. Ta sẽ không bị ăn chứ? Tâm sông hừ lạnh một tiếng. Ngươi không nghe nó nói nó ăn chay sao? Ngươi thật đần. Nhất định là... Lại là cái tên cá nheo nhà ngươi rút về. Ghê tởm. Ép lửa giận không chút nào tắt. A, nói đến ghê tởm, ta đã từng... Lão niên, đừng có nói lạc đề. Mình gãy gãy tóc. Hiện tại xem tình huống này, những thứ đồ nướng còn lại kia, có cần phải ném xuống nữa hay không? Hết chương 16. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 17. Cơn mưa đầu tiên của mùa thu vừa trút xuống, Ly rất vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn nước mưa rơi xuống trên mặt ao. Trên thiên cung sẽ không có mưa. Cho đến bây giờ nó vẫn hiếu kỳ với cảnh tượng này vô cùng. Tà nói, Giao Long cất tiếng, hơi có chút miễn cưỡng. Ngươi không phải thủy quan của cái ao này, không cần ngày nào cũng ở đây. Ly ôm móng vuốt, nhưng mà đám cá chép không có ở đây. Cái ao của ta rất quạnh quẽ, ta lại không thể cứ ngồi chặt ở trong giếng của ếch. Chỉ một chút tịch mịch đã chịu không nổi. Giao Long khinh thường. Nhưng mà không phải ngươi cũng vì nhàm chán mà đi tư đấu sao? Ly không hiểu. Ta... Giao Long nhất thời ngẹn lời. Ly bơi tới bên cạnh nó, mở miệng. Lão Niêm nói với ta, tịch mịch là một điều đáng sợ nhất trên đời. Trước kia ta không hiểu, nhưng mà mấy ngày nay chúng nó không có ở đây, ta mới hiểu rõ. Cảm giác vắng vẻ trống rỗng thật sự không dễ chịu. Giao Long nhắm mắt lại giả ngủ, không để ý nó. Một mình ngươi bị xích lâu như vậy, nhất định càng tịch mịch hơn so với ta chứ. Giọng của Ly u u ở bên tai vang lên. Giao Long mở to mắt trừng nó. Ta còn lâu, cuộc sống trước kia của ta rất thanh tịnh, cũng do bị người phá hủy. Ly nhìn hắn, lừa ta. Ai lừa ngươi? Giao Long hổn hển hô. Ô, nóng giận ghê quá. Một luồng ánh sáng bảy màu bắn vào trong ao. Một con rồng với bộ bảy bảy màu cứ thế ngần ngàn xuất hiện trước mặt Ly và Giao Long. Là ngươi? Giao Long cắn răng mở miệng. Đã lâu không gặp Lạp. Con rồng vui vẻ đi qua, khiến cho cả ao nổi lên bảy màu chói lọi. Chào ngươi, ta là Bạch Ly. Ly rất lễ phép chào hỏi. Long nhìn nó gật đầu. Đã thấy, ta là Hồng. Hồng? Ly mở to hai mắt. Chính là Hồng có thể tạo ra cầu vòng bảy sắc sao? Đúng đúng, Hồng cười cười. Ta đến để làm mưa, thuận tiện thăm lão bằng hữu. Ai là bằng hữu của ngươi? Giao Long không có ý tốt đáp lại. Chặt chặt, thế nào mà vẫn hung hăng như vậy à? Hồng đi qua nhìn nó. Ừ, thần sắc không tệ. Bị trói lâu như vậy mà tinh thần vẫn tốt đến thế. Không thèn là tiểu giao. Không được gọi ta là tiểu giao. Giao Long căm tức nhìn nó. À à. Hồng ngồi xuống đáy ao, cười nói. Dễ dàng nổi nóng là do thiếu canxi nha. Giao Long quay đầu đi, không thèm để ý đến nó. Các ngươi là bằng hữu sao? Ly cẩn thận dè dặt hỏi. Đúng. Năm đó lúc nó từ đấu, ta chính là một trong số những người đến xem. Đó là một trận đánh thật sự đẹp mắt. Thế là Hồng miêu tả sinh động về cuộc chiến lúc ấy. Biển xanh sóng dữ, gió gào thét, khắp Đông Hải ngập tràn chiến ý. Đến trên thiên cung còn có thể cảm giác được sát khí dũng mãnh đó. Ly nghe mà kích động không thôi. Sự kiện lớn như vậy, trước giờ nó còn chưa xem người ta chiến đấu, cũng chưa hề cảm giác qua cái gì gọi là sát khí. Ai? Sau nửa ngày nói, Hồng than thở một hơi. Chiến sĩ thì nên ở trên chiến trường, hiện tại là bị trói như vậy, thật là lãng phí. Ai cần ngươi lo? Giao Long căm giận phun ra một câu. Như vậy, con rồng ở Đông Hải về sau thế nào? Ly hiếu kỳ hỏi. Nó à? Hồng lúc lắc đầu. Nó đấu không lại tiểu giao, chạy đi ăn cái gì đồng nam đồng nữ để gia tăng công lực, sau đó bị Na Tra tạm thái tử tiêu diệt. Đáng thương, đáng thương. Nó cần gì phải? Giao Long khe khẽ thở dài. À à, ngươi vẫn như vậy, không phải ai cũng giống như ai. Hồng tới gần nó, tự tế đánh giá nó một phen. Nội đang tinh phách ở đâu ra vậy? Giao Long còn chưa mở miệng, Ly đã trả lời thay. Ếch, ếch. Trong mắt Hồng lóe ra chút ý cười. Truy sát mấy trăm năm, quả nhiên là có cảm tình nha. Ngươi... Giao Long vừa động, trấn thủy kiếm liền cắt vào da thịt nó, cắt vảy của nó xuống. Đừng kích động, đừng kích động, ta chẳng qua sợ ngươi buồn chán nên mới nói câu chuyện vui với ngươi. Hồng lúc lắc móng vuốt. Ngươi mới buồn chán? À à. Hồng nhìn Ly cười nói. Đúng à, ngươi hiện tại cũng có người để hàng huyên rồi. Nó nhèo mắt lại. Kỳ thật à, chỉ cần có bạn, ở nơi nào cũng sẽ vui vẻ. Người nằm đó, nếu biết rõ đạo lý này, thì sẽ không phạm giới luật của trời rồi. Không phải ai cũng giống như ngươi. Giao Long bất mãn than thở. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng bảy màu khác lọt vào trong ao, lại có thêm một con rồng bảy màu xuất hiện trong ao. Hồng, mưa đã làm xong rồi, chúng ta trở về đi. Nó mở miệng nói với Hồng. Ừ. Hồng lúc lắc cái đuôi. A a, tiểu giàu à, ta đi, lần sau trở lại thăm ngươi. Không cần đến nữa. Giao Long hét về phía bóng lưng của nó. A a. Hồng bay ra khỏi ao, vọt người lên không trung. Thu hồi mây làm mưa. Người đúng là tò mò. Tu phạm thì có gì để xem? Con rồng bảy màu mở miệng. Đừng có nói như vậy, nghe. Hồng nhìn xuống ao. Ta vốn là rất sợ tịch mịch. Nghe thở dài, tịch mịch à? Oa, là cầu vồng. Trong giếng, chúng yêu ngẩng đầu, qua miệng giếng nhìn thấy một chiếc cầu vồng mỹ lệ. Không phải là Hồng, hôm nay là Nghe. Ad lừa một cái nói, Nghe, chúng yêu không hiểu. Ad chậm rãi mở miệng, Nghe Hồng, Nghe là Thư, Hồng là Hùng. Vốn là trời sinh một đôi, chẳng qua màu sắc của Hồng tươi đẹp hơn. Hôm nay là mưa, chính là Nghe. Nga, trời sinh một đôi, thật đẹp à. Cá chuối và cá chép nhìn cầu vồng bảy sắc, cảm thán. Oa, sông Túc sông Phi, quá cảm động. Hồ Ly cũng cảm thán. Ừ, nghe nói dưới chân cầu vồng có bảo vật. Trong sông cầm bản siêu thần ký nói. Hy vọng có nhiều mức táo nhỉ? Con cừu ước mơ nói. Ít thở dài. Trẻ con, đúng là trẻ con. Tại sao lại là trời sinh một đôi vậy? Cá chuối mở miệng. Cái này ngươi không hiểu rồi. Ghép đôi này là tự nhiên. Như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, chính là trời sinh một đôi. Cá nhèo ở một bên lại lòi tới đáp. Oà, thật tuyệt a. Cá chuối và cá chép lại một lần cảm thán. Vì cái gì con cua không phải trời sinh một đôi nhỉ? Con cua lắc cái đầu hỏi. Trên đời này, cô đơn vẫn chiếm phần đông hơn. Ác sạn, chính là bởi vì cô đơn, nên mới liều mạng mà đi tìm, ước ao thoát khỏi sự tịch mịch đó. Thế là, các chuối nghĩ đến thời cô đơn khi mình vừa mới tu luyện thành hình người. Sự cô đơn cuối cùng bị một cái bánh đậu hóa giải. Có lẽ nó tu luyện lâu như vậy, chỉ là muốn tìm một người bạn có thể cùng nhau nói chuyện. Bảo sao? Giọng nói của Hoa Si. Giọng nói Hoa Si của Hồ Ly cắt ngang một khắc im lặng. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại muốn tu luyện. Chính là để có thể cùng quý Du Ca Ca làm một đôi trời sinh a. Xí. A a. Nói trời sinh một đôi, ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Đến thở dài cười. Bởi vì không muốn sống cô độc, chết cô độc, cho nên mới liều mạng tìm kiếm sao? Nếu như cả đời cũng tìm không được, thì phải làm sao? Chú thích: Hồng là cầu vồng, Nghe là cầu vồng nhiều màu. Sông Túc sông Phi, cùng ở cùng bay, chỉ những đôi yêu nhau không thể tách rời. Hết chú thích. Hết chương 17.